Chương 1701, trong sách có mây đen áp thành thuyết pháp, bây giờ trực tiếp là mây đen áp đỉnh, mỗi người đỉnh, toàn bộ thế giới đỉnh, Đông Huyền vực trên không, khắp nơi đều tràn ngập mây đen, đó là lửa giận cùng sát ý ngưng tụ uy áp, cho toàn bộ thế giới tăng thêm một phần tận thế vị đạo, khiến tâm linh người ta đều tùy theo run rẩy. Xa xa trên trời cao, Long Thập Tam liền như thế lơ lửng, máu tươi đã chảy xuôi chỉ, hắn biến thành từng con có chiều cao hơn một người hầu tử. Trên thân bộ lông màu vàng óng cũng thay đổi ảm đạm đứng lên, trên thân không có nửa điểm sinh cơ cùng khí tức, chung quanh vô số tiên tôn cao thủ đem hắn thi thể cho vây khốn, bầu trời phiêu đãng thê lương vị đạo. Linh Lung tiên tôn mang theo Lam Linh Cơ, đứng tại chỗ rất xa, xa nhìn nhau từ xa, Thập Tam ca, Lam Linh Cơ gào thét, tiếng nói đều biến khàn khàn, nước mắt mưa bàn bạc, nàng muốn liều lĩnh tiến lên, cho dù là ngọc đá cùng vỡ, cho dù là không thể cùng sinh, cũng phải chung chết. Linh Cơ, Linh Lung tiên tôn một mực khống chế lại Lam Linh Cơ, không cho Lam Linh Cơ làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại các đại thế lực đều ở vào nổi giận bên trong, riêng là Thi Âm lão nhân cùng Nam Bắc Thái Thăng, bất luận cái gì muốn đánh Long Thập Tam chủ ý, đều sẽ bị bọn họ xem như địch nhân, Lam Linh Cơ nếu như xông đi lên, 100% là mất mạng, không, không muốn. Lam Linh Cơ dung nhan tuyệt mỹ đã thống khổ đến vặn vẹo, đệ nhất thánh nữ, giờ phút này lại là không để ý hình tượng gào khóc. Khóc tê tâm liệt phế, khóc kinh thiên động địa. Lam Linh Cơ cùng Long Thập Tam tuy nhiên quen biết không lâu, nhưng lại tình cảm thâm hậu. Từ Long Thập Tam ngày đó đem Lam Linh Cơ từ Hắc Lang trong tay cứu ra, hắn bóng dáng liền đã một mực lạc ấn tại Lam Linh Cơ tâm. Cao ngạo nữ nhân có lẽ xưa nay sẽ không nhìn nhiều chính mình người theo đuổi, các nàng cao lãnh, ngạo mạn, cảm thấy giữa thiên địa không có bất kỳ người đàn ông nào có thể xứng với cao quý chính mình, nhưng càng như vậy thánh nữ. Một khi tâm lý phòng tuyến bị công phá, cảm tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi nói muốn tới Linh Lung Phúc Địa tìm ta, ta vẫn luôn chờ ngươi nha. Long Thập Tam, ngươi làm sao lại dạng này ngã xuống, ngươi không phải danh xưng vô địch sao? Lam Linh Cơ ngồi xổm xuống, liền như thế ngồi xổm trong hư không, hai tay ôm hai vai, trung không ngừng cùng nức nở. Ai? Linh Lung tiên tôn thở dài, Lam Linh Cơ là nàng xem thấy lớn lên, coi như con đẻ. Xem như nữ nhi một dạng đến đối đãi, nhìn thấy Lam Linh Cơ thống khổ như vậy, nàng cái này tâm lý như thế nào dễ chịu. Lúc này, hai bóng người xuất hiện tại các nàng bên cạnh, lại là Hoa Cốc vừa cùng Hoa Tiểu Thiến đến, nhìn lấy cực kỳ bi thương Lam Linh Cơ, Hoa Tiểu Thiến cũng là một mặt đau thương, nàng ngẩng đầu nhìn lơ lửng tại trên trời cao cô đơn thân ảnh, tâm lý thật lâu vô pháp lắng lại, hắn sẽ không quên lúc trước bên trong tòa thành cổ đã phát sinh hết thảy. Nàng sẽ không quên là ai đem chính mình cùng nhất bang tỷ muội mệnh từ Nhan Ngọc Long thủ bên trong cứu ra. Cái kia giống như thần nam tử, cái kia vô địch thái cổ chiến linh, ngạo thị hết thảy, hôm nay vậy mà liền thảm như vậy chết, cái này khiến Hoa Tiểu Thiến cũng là vô pháp tiếp nhận. Long công tử ân cứu mạng còn không có báo, liền thiên nhân lưỡng cách, Hoa Tiểu Thiến trong mắt cũng là toát ra một giọt nước mắt tới. Hoa Cốc xem xét hướng Linh Lung tiên tôn, mở miệng nói ra, người ta liên thủ lời nói. Không biết có thể hay không đem Long Thập Tam thi thể cho cướp về, vậy liền thử nhìn một chút. Linh Lung tiên tôn trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, các nàng đều cảm thấy thiếu Long Thập Tam nhân tình, thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn lấy Long Thập Tam thi thể treo ở nơi này. Hai vị không nên vọng động. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Dương Vũ không biết lúc nào xuất hiện tại các nàng bên cạnh. Dương Vũ, Giang Trần là ngươi đại kiền đế quốc người, chẳng lẽ ngươi liền không nên ra một phần lực sao? Linh Lung tiên tôn mở miệng nói ra, ngươi cho rằng trẫm không muốn sao? Giang Trần là trẫm coi trọng nhất thiên tài đệ tử, ngày sau tất có thế dương ta đế quốc quốc quy, nhưng trước mắt tràn diện như vậy, liền tính toán ba người chúng ta liên thủ, lại có thể làm cái gì? Nếu là ta Dương Vũ một thân một mình, cho dù cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, cũng sẽ không đếm xỉa đến, đáng tiếc ta không phải, các ngươi cũng không phải, hiện tại liên lụy vào đại thế lực không đơn thuần là tám đại thế lực. Là toàn bộ phiêu miểu tiên vực, ba người chúng ta liên thủ lại có thể làm cái gì? Thi Âm lão nhân bọn họ đang đứng ở nỗi giận cuối cùng, bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp giết chết Long Thập Tam, chúng ta lúc này xuất thủ lời nói, chỉ làm cho bọn họ tìm một cái đối trả cho chúng ta lấy cớ, nếu là các đại thế lực liên thủ diệt đi chúng ta, ta tin tưởng bọn họ rất nhiều người đều hội rất tình nguyện, tám đại thế lực hiện tại cũng là lửa giận thêm phiền muộn, đầy mình hỏa không có địa phương vung, các ngươi hiện tại quá khứ. Chính là cho bọn họ tìm tới một cái trút giận địa phương, cho bọn hắn một cái tìm cũng không tìm tới lý do, đến lúc đó chính là chúng ta tam đại thế lực tận thế, các ngươi có thể không vì mình cân nhắc, nhưng cũng phải tông môn ngàn ngàn vạn vạn đệ tử tánh mạng cân nhắc, Dương Vũ lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Linh Lung Tiên Tôn cùng Hoa Cốc Một đều dừng bước lại, Dương Vũ lời nói là sự thật, bọn họ muốn xuất thủ, nhưng lại tựa hồ như cũng bất lực, chính như Dương Vũ nói, cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể cướp đoạt Long Thập Tam thi thể, ngược lại sẽ cho các đại thế lực liên hợp lại giết bọn họ lấy cớ, nói như vậy, đối với tam đại thế lực tới nói, cũng là tai họa ngập đầu, khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn lấy Long Thập Tam thi thể như vậy bị người mà không để ý sao. Linh Lung Tiên Tôn nhíu mày, đừng nóng vội, còn có một ngày thời gian, Giang Trần khẳng định sẽ xuất hiện, Dương Vũ nói, ngươi khẳng định như vậy, Hoa Cốc Một đạo, đương nhiên, Giang Trần là một cái trọng tình trọng nghĩa người, các ngươi không nên xem thường Giang Trần, đây là một con mãnh hổ, là mãnh thú một khi bị kích phát ra lửa giận đến, là phi thường đáng sợ, các đại thế lực giết Long Thập Tam, còn cần hắn thi thể đến áp chế, cái này đã chạm tới Giang Trần dây, các ngươi chờ lấy xem đi. Chọc giận một đầu mãnh thú, tiên giới, từ đó cũng sẽ không lại bình tĩnh. Dương Vũ nói ra, hắn đối với Giang Trần đánh giá, thực sự quá cao. Thế nhưng là, cho dù Giang Trần xuất hiện, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì đi. Hắn chẳng qua là dựa vào đại hư không thuật cùng Thái Dương Thần Vũ. Nhưng bây giờ dạng này tràn diện, cho dù Giang Trần cầm Thái Dương Thần Vũ tới, chỉ sợ cũng cứu không Long Thập Tam, sẽ còn đem chính mình dựng tiến đến. Nếu như Giang Trần không phải người ngu lời nói, hẳn là sẽ không xuất hiện. Hoa Cốc Một đạo, hắn chưa từng gặp qua Giang Trần, đối Giang Trần không hiểu, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy tới. Giang Trần khẳng định sẽ xuất hiện, hắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy thập tam thi thể để ở chỗ này bị phá hủy. Một thanh âm từ phía sau vang lên, chính là Hàn Diễn bọn người, không có người so với hắn càng thêm hiểu biết Giang Trần, lúc trước vì chữa trị chính mình tay cục, Giang Trần không tiếc có vẻ như đạt được tái sinh sen. Dương Vũ nói không sai, đám này đại thế lực chính đang chọc giận một đầu mãnh thú, một khi mãnh thú xuất động, không phải vậy đem bọn hắn cắn mình đầy thương tích, chỉ là, nhìn qua nơi đó trận doanh, Hòa Thượng cùng Hàn Diễn còn có Dương Bất Phàm cũng không nhịn được lo lắng, dạng này cục diện, thật sự là rất khó khăn. Nhìn thấy có huynh đệ nói ta đem Long Thập Tam viết chết, xem ra là không có nhìn kỹ văn a. Chỉ là, nếu như Tiểu Trần Tử xuất hiện, ứng đối ra sao trước mắt chiến trận cùng tràn diện. Dương Bất Phàm mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, yên tâm đi, Tiểu Trần Tử gió to sóng lớn gì đều trải qua, đến bây giờ còn là hoàn hảo không chút tổn hại, ta tin tưởng hắn khẳng định có biện pháp, thập tam thi thể, sẽ không bị bọn họ phá hủy rơi. Hàn Diễn nói ra, hắn theo Giang Trần nhận biết thời gian lâu nhất, ban đầu ở Tề Châu thời điểm liền kết bạn, một thẳng đến về sau Huyền Nhất Môn, Giang Trần cái này cùng nhau đi tới, sáng tạo kỳ tích thực sự quá nhiều. Hắn theo Hòa Thượng đối Giang Trần đều có một cổ không khỏi tin tưởng, loại kia kỳ tích, là thường nhân chỗ không thể nào hiểu được cùng tin tưởng. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn lấy lơ lửng ở nơi đó Long Thập Tam thi thể, tâm lý bi thương và lửa giận cũng là đến vô pháp ác chế bước, huynh đệ chịu nhục, lại chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn lấy, loại kia phiền muộn, là thường nhân chỗ không thể nào hiểu được. Hàn Diễn các loại còn cũng muốn xông tới đem Long Thập Tam thi thể cầm về, đáng tiếc làm như vậy chẳng có tác dụng gì dùng. Giang Trần biết lời nói, khẳng định cũng sẽ mắng bọn hắn, bọn họ không thể cho Giang Trần chế tạo phiền phức. Ai, các ngươi bảo ngày mai Giang Trần sẽ xuất hiện sao? Khó mà nói a, dạng này tràn diện, Giang Trần cũng không phải người ngu, nếu là ta lời nói, ta chắc chắn sẽ không xuất hiện, cho nên ngươi đời này cũng thành không Giang Trần, ta nghe nói này Giang Trần thế nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cùng Long Thập Tam huynh đệ tình thâm, tuyệt đối sẽ không để đó Long Thập Tam thi thể mặc kệ. Ta nghĩ hắn khẳng định sẽ xuất hiện, thế nhưng là, cho dù Giang Trần xuất hiện, cũng là không làm nên chuyện gì, hôm nay tràn diện thực sự quá lớn, âm thầm chỉ sợ còn có tiên tôn hậu kỳ cao thủ ẩn giấu đi, một khi Giang Trần xuất hiện, liền lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, Thái Dương Thần Vũ tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là một cây phiền muộn, không phải hoàn chỉnh hoàng kim vũ phiến, Giang Trần bản thân thực lực cũng là hữu hạn, một khi xuất hiện lời nói, chỉ sợ cứu không Long Thập Tam thi thể. Chính mình cũng phải dựng tiến đến, xem đi, ta cảm thấy Giang Trần sẽ xuất hiện, đây là một cái không sợ trời không sợ đất nhân vật. Từ khi Hoàng Kim Sát Vực kết thúc về sau, Đông Huyền Vực liền không có bình tĩnh qua, liên tục 3 ngày, Giang Trần tuần tự diệt sát 10 cái tiên tôn cao thủ, treo đầu lâu khiêu khích thị uy, sau đó lại hủy thi âm tông sơn môn, hiện tại Long Thập Tam bị giết, thi thể đồng dạng treo ở nơi đó, chờ lấy Giang Trần xuất hiện, tiếp đó. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự đây. Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, thời gian đang nhanh chóng xói mòn, Giang Trần hoàn toàn ở vào bế quan trạng thái, bên ngoài thân bên ngoài không ngừng có quang mang lấp lóe, thể nội càng là khi thì truyền ra tiếng long ngâm, hắn tóc đen không gió mà bay, cả người thần dị tới cực điểm. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Trần cũng rốt cục lần nữa mở hai mắt ra, hắn ánh mắt, thần mang chợt hiện, ánh mắt cực sắc bén, hóa long quyết hoàn toàn thuế biến, hắn tu vi, trùng kích đến tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, quan trọng hơn là, bởi vì lần này hóa long quyết thuế biến, tổ long tháp bản thân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, ngưng tụ đến 42 tầng, đây là để Giang Trần cao hứng nhất địa phương, tổ long tháp mỗi ngưng tụ ra một tầng đều đại biểu cho cường đại một điểm, đối với tổ long tháp. Vẫn luôn là Giang Trần tối thượng tâm bảo bối, lần này hóa long quyết thuế biến thực sự quá tốt, chẳng những tu vi tiến nhanh, tổ long tháp cũng nhận được đề bạt, ta còn chưởng khống sát sinh long ấn. Giang Trần lật bàn tay một cái, một mặt huyết sắc long ngâm xuất hiện tại lòng bàn tay, không ngừng xoay quanh, sau đó, này long ấn hóa thành một đầu giết chóc huyết long, con ngươi băng lãnh vô tình, rất sống động, giống như chân thần long nhất dạng, sát sinh long ấn, sát ý càng nặng. Đủ khả năng phát ra uy lực cũng liền càng cường đại, đây là sát sinh long ấn tinh túy, Giang Trần tâm lý không bình thường rõ ràng, ngoại giới hẳn là quá khứ không sai biệt lắm hai ngày thời gian, không biết các đại thế lực chính đang làm cái gì, dứt khoát đi ra xem một chút. Giang Trần đứng lên, thân thể nhoáng một cái đi ra tổ long tháp, nhưng bản thân hắn khí tức vẫn như cũ bị tổ long tháp cho bao phủ, hoàn mỹ ẩn núp, tuy nhiên hắn tu vi tiến nhanh, nhưng dù sao hiện tại tình cảnh vẫn là vô cùng nguy hiểm. Muốn cùng các đại thế lực tiên tôn cao thủ đối kháng lời nói, Giang Trần lớn nhất ỷ vào, vẫn là Thái Dương Thần Vũ. Đương nhiên, cho dù là bản thân hắn chiến lực, long biến trạng thái dưới, cũng đủ để chém giết tiên tôn, đương nhiên, chỉ là chém giết đồng dạng tiên tôn. Chỉ là, Giang Trần mới vừa đi ra tổ long tháp, đột nhiên da đầu siết chặt, đỉnh đầu xuất hiện một mảng lớn ám vân, một loại đã lâu cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, lóe lên trong đầu, thiên kiếp, Giang Trần kinh hô một tiếng. Sau đó trên mặt tràn ngập hưng phấn, loại cảm giác này, thật sự là quá hoài niệm, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, chính mình mỗi một cái đại cảnh giới đề bạt, đều sẽ dẫn phát thiên kiếp, đến tiên giới, còn một lượt thiên kiếp không có trải qua, lần này hóa long quyết thuế biến tấn cấp, rốt cục lại tìm đến thiên kiếp cảm giác, ha ha, thoải mái a, lại nhiều một đòn sát thủ. Giang Trần cười ha ha, liền tranh thủ chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm, có quan hệ độ kiếp. Hắn có thể tùy tâm sở dục thao túng, muốn lúc nào độ kiếp, liền lúc nào độ kiếp, cường đại thiên kiếp, có hủy diệt tính đã kích, bất kỳ tu sĩ nào độ kiếp, đều là cửu tử nhất sinh tồn tại, tại tiên giới, chỉ có trùng kích đại đế thời điểm mới có thể dẫn tới đại đế chi kiếp, đại đế phía dưới, không cách nào dẫn động thiên kiếp, điều này nói rõ tiên giới thiên địa pháp tắc tương đối mạnh hoành, rất khó xuất hiện nghịch thiên tồn tại, đây cũng là Giang Trần cho tới nay đều không có dẫn phát thiên kiếp nguyên nhân. Nhưng bây giờ hóa long quyết thuế biến, Giang Trần lần nữa dẫn tới thiên kiếp, người người nhìn trời cướp đều sợ như sợ cọp, giống Giang Trần như vậy hưng phấn sắp nhảy dựng lên gia hỏa, thật đúng là kỳ hoa, nếu có người giờ phút này nhìn thấy Giang Trần nhìn trời cướp thái độ, chỉ sợ phiền muộn hơn phun ra máu, nhưng đối với Giang Trần tới nói, thiên kiếp bản thân liền là một đòn sát thủ, coi như trước tình cảnh tới nói, thiên kiếp uy lực, muốn so Thái Dương Thần Vũ đều khủng bố hơn nhiều, Giang Trần cảm thấy, chính mình nếu là chạy đến Nam Bắc Thế Gia trên không độ kiếp lời nói, khẳng định sẽ phi thường hùng vĩ, coi như Nam Bắc Thế Gia lão tổ, chỉ sợ cũng không dám ra tay với mình. Hành tẩu tại Đông Huyền Vực, trên không vẫn như cũ là nồng đậm uy áp, bản thân cái này cũng tại Giang Trần trong dự liệu, hắn đạp không mà đi, gặp không ít tu sĩ vội vàng hấp tấp hướng về một cái phương hướng bay đi, Giang Trần hiếu kỳ, cũng đi theo sau, mau đi xem một chút, thời gian nhanh đến, nghe nói Giang Trần cũng chưa từng xuất hiện. Thi âm lão nhân muốn trước mặt mọi người đốt cháy long thập tam thi thể, ai, ta liền đoán cái kia Giang Trần là không dám xuất hiện, dù sao cùng huynh đệ thi thể so ra, chính mình mệnh mới là trọng yếu nhất, hai người mở miệng nói ra, xoát, một thân ảnh đột nhiên cản tại bọn họ phụ cận, hai người vừa muốn mở miệng mắng, lại nhìn thấy đối phương này băng lãnh như địa ngục ánh mắt, lúc này hoảng sợ linh hồn đều đang run rẩy. Các ngươi hai cái đang nói cái gì? Long thập tam chết. Giang Trần đang kìm nén lửa giận, hắn phải biết chuyện gì phát sinh, hai người kia chưa bao giờ thấy qua sắc bén như thế ánh mắt, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn họ tâm linh đều nhanh muốn đóng băng, thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời ngay cả lời nhiều nói không nên lời, hai người dù sao cũng là cường đại tiên vương cao thủ, bây giờ lại là chân chính sợ hãi, nói, Giang Trần hét lớn một tiếng, chấn động hai người hai lỗ tai vù vù, trực tiếp thấm ra máu. Hai người hoảng sợ vãi cả linh hồn, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này đối Giang Trần cung không người, vị công tử này thậm chí vẫn không biết, hôm qua Long Thập Tam bị Thi Âm lão nhân bọn họ tù khốn ở, Hoàng Tuyền lão tổ chọc mù Long Thập Tam hai mắt, Thi Âm lão nhân trực tiếp giết chết Long Thập Tam, đem Long Thập Tam thi thể treo ở trên trời cao, nói các loại một ngày thời gian, này Giang Trần nếu là không xuất hiện lời nói, liền muốn hủy diệt Long Thập Tam thi thể, hiện tại, chênh lệch thời gian không nhiều đã đến một ngày, thế nhưng là Giang Trần còn chưa có xuất hiện, chúng ta chính là nghĩ đến muốn đi xem náo nhiệt, công tử đào mệnh, chúng ta nhưng không có làm gì sai sự tình a. Hai người một bên run run rẩy rẩy nói ra, một bên xoa mồ hôi lạnh, oanh, một cổ trùng thiên lửa giận trong lúc đó từ Giang Trần thể nội phun dũng mãnh tiến ra, lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất, còn giống như là thủy triều ùng ùng kéo đến, hư không đều muốn bị lửa giận cho đốt cháy rơi. Này hai cái tiên vương cao thủ nhận Giang Trần khí thế cường đại trùng kích, trực tiếp bị bắn ra bên ngoài trăm trượng, hai người thất khiếu chảy máu, lại chỗ nào lo lắng chính mình thương thế, hoảng sợ trực tiếp khóc lên, tha mạng a công tử, chúng ta không biết làm gì sai. Hai người quỳ ở nơi đó cuống quýt dập đầu, khóc ròng ròng, thực sự không biết mình địa phương nào chọc giận đối phương, mà đối phương xem xét cũng là đại thế lực bên trong đi tới tuyệt thế thiên tài, nhân vật như vậy là đáng sợ nhất. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, ta chính là Giang Trần. Giang Trần nói xong, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về phía trước bay đi, nơi hắn đi qua, lửa giận nối liền thành một đường, hư không đứt thành từng khúc. Long Thập Tam chết, Giang Trần chỉ cảm thấy mình đầu vù vù, cái gì ý nghĩ khác đều không có, hắn song mắt đỏ bừng, giết chóc tổ long ý chí đã đem cả người hắn đều cho tràn ngập, nồng đậm tới cực điểm sát ý, căn bản là ngừng không xuống. Giang Trần giận, trước đó chưa từng có nổi giận. Long Thập Tam chết, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này, cũng không thể tiếp nhận. Này hai cái bị Giang Trần khí thế chấn thương người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Giang Trần, hắn cũng là Giang Trần. Giang Trần xuất hiện, phải có đại chuyện phát sinh. Trong lòng hai người quá chấn động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thanh niên mặc áo trắng này, lại chính là trong truyền thuyết cái thế ma vương Giang Trần. Hiện tại Giang Trần thật xuất hiện, tất nhiên lại là một trận ác chiến. Trên trời cao, Long Thập Tam thi thể vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, cái này một mảnh địa vực đã chất đầy người, có thể dùng người đông tấp nập để hình dung, tất cả mọi người đang chăm chú, phía trên khắp nơi đều là tiên tôn cao thủ, toàn bộ phiêu miểu tiên vực tiên tôn cao thủ, chỉ sợ thật đúng là đến không ít, những cái kia đều là ngày bình thường sẽ không xuất hiện nhân vật, cao cao tại thượng, bây giờ làm một cái Giang Trần, toàn bộ điều động, một ngày thời gian mắt thấy đến, nhưng Giang Trần vẫn không có xuất hiện. Lam Linh Cơ giờ phút này đã không hề thúc thích, nàng khuôn mặt nhìn tiều tụy rất nhiều, một ngày này thời gian, nàng cả người đều gần như tuyệt vọng, vẫn luôn ở vào bi thương bên trong, vô pháp tiếp nhận Long Thập Tam tử vong sự thật, thời gian nhanh đến, Giang Trần vẫn chưa xuất hiện, xem ra là không dám ra tới. Hoa Cốc nói chuyện nói, biểu hiện cũng là rất lợi hại lo lắng, Giang Trần khẳng định sẽ xuất hiện, Hàn Diễn vô cùng kiên định nói ra, không có người so với hắn càng hiểu biết Giang Trần, trên không. Thi Âm sắc mặt lão nhân âm trầm vô cùng, bọn họ nhiều như vậy tiên tôn cao thủ không để ý thể diện ở chỗ này thủ hộ, chính là vì muốn chờ Giang Trần xuất hiện, nếu như Giang Trần không ra lời nói, vậy bọn hắn liền trắng chờ lâu như vậy, ta nhìn Giang Trần sẽ không xuất hiện, chúng ta dạng này đội hình, hắn cũng không phải người ngu. Bắc Huyền Vực vô địch môn trưởng môn mở miệng nói ra, nếu như Giang Trần không xuất hiện lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn hủy đi Long Thập Tam thi thể sao? Chư Cát Quỳnh nhíu mày nói ra, rất lợi hại hiển nhiên, hắn tuy nhiên rất nghĩ giết Giang Trần, nhưng thân là đại thế gia, đại thế lực, hành sự lên tới vẫn là muốn cố kỵ nhà mình thể diện, Long Thập Tam đã chết, nếu như bọn họ lại đi phá hủy Long Thập Tam thi thể, dạng này sự tình, Chư Cát Quỳnh tự nhận là làm không được, nếu như Giang Trần không xuất hiện, có quan hệ Long Thập Tam thi thể, ta nhìn coi như, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, dù sao Long Thập Tam đã chết. Vô Cực Tiên Tông trưởng môn mở miệng nói ra, cảm thấy Chư Cát Quỳnh nói có đạo lý, bọn họ bao nhiêu đều là muốn chút mặt diện nhân. Các ngươi sĩ diện, bổn tọa không muốn, chỉ cần một hồi Giang Trần không xuất hiện, bổn tọa sẽ đích thân hủy Long Thập Tam thi thể. Thi Âm lão nhân âm lãnh nói ra, Thi Âm Tông đối với mặt mũi căn bản cũng không coi trọng, huống chi Thi Âm Tông bởi vì Giang Trần sự tình, tổn thất quá thảm trọng, dạng này cừu hận, Thi Âm lão nhân căn bản là không có cách tiêu tan. Chỉ cần Giang Trần không xuất hiện, hắn liền đem lửa giận cùng oán khí vẩy vào Long Thập Tam trên thi thể, đem hủy diệt. Rất nhiều người nhíu mày, Đông Huyền vực các đại thế lực đối với Thi Âm Tông bản thân đều là phản cảm, ngày bình thường căn bản sẽ không tới liên hệ, nếu không có vì đánh giết Giang Trần liên hợp lại đạt thành hiệp nghị, bọn họ căn bản sẽ không cùng Thi Âm lão nhân dạng này người hợp mưu, kéo thấp bọn họ cấp bậc. Thời gian từng giờ trôi qua, tràn diện vô cùng yên tĩnh, rất nhiều người đều đang mong đợi cái gì, cũng đang lo lắng lấy cái gì, nếu như Giang Trần nhất định sẽ xuất hiện lời nói, như vậy hiện tại cũng là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng Giang Trần sẽ không xuất hiện thời điểm, Viễn Không đột nhiên nổ ra một cái đại lỗ thủng, một cái bán nhân bán long long nhân mang theo vô tận lửa giận xuất hiện, hắn toàn thân trên dưới đều là nóng rực hỏa diễm, trong tay mang theo hào quang rực rỡ Thái Dương Thần Vũ, không phải Giang Trần vẫn là người nào, long biến hóa thân, Thái Dương Thần Vũ, cái này bản thân liền là Giang Trần lớn nhất tiêu chí, là Giang Trần, hắn thật xuất hiện, ta thiên, hắn thật sự là không sợ chết. Tốt, phải có trò vui nhìn, Giang Trần là thế hệ tuổi trẻ khoáng cổ đệ nhất nhân, hắn lúc này xuất hiện, đủ để chứng minh người này là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cho dù đối phương lấy ra uy hiếp chỉ là huynh đệ thi thể, hắn cũng phấn đấu quên mình xuất hiện, thật là khí phách a, không hổ là khoáng cổ thức kim khoáng thế kỳ tài, nếu như ta một ngày kia cũng có thể có hắn dạng này bá khí, cho dù chết, cũng không uổng công đời này, được, trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng. Còn muốn cùng Giang Trần so, đều đừng nói chuyện, chúng ta đều cách xa một chút, tất nhiên là một trận kinh thiên động địa đại chiến, đây là tình thế chắc chắn phải chết, Giang Trần hôm nay chỉ sợ chấp cánh khó thoát, mặc dù có Thái Dương Thần Vũ cùng đại hư không thuật cũng không được, đây là thiên la địa võng, không người không sợ hãi, Giang Trần xuất hiện, để yên lặng một ngày tràn diện trong nháy mắt mất khống chế, Giang Trần xuất hiện, lập tức gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hàng Diễn các loại còn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lại không thế ra tay, Hoa Cốc một mắt ánh sáng rơi vào Giang Trần trên thân, cũng là toát ra nồng đậm rung động, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần, cho dù lấy nàng nhãn quan, cũng không thể không thừa nhận, cái này Giang Trần quả nhiên là một người bên trong chi long, tiên giới, đã thật lâu chưa từng xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật, Linh Lung Tiên Tôn cũng là như thế, nàng và Hoa Cốc từng cái dạng, lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần bản thân, bị này cổ trùng thiên bá khí cho rung động thật sâu ở. Dương Vũ nhìn lấy Giang Trần, ánh mắt nóng rực, đây là hắn thích nhất đệ tử, hắn đột nhiên cảm thấy, hôm nay Giang Trần, có lẽ sẽ còn sáng tạo ra một cái kỳ tích tới. Soạt, Giang Trần xuất hiện trong nháy mắt, số lớn tiên tôn cao thủ lập tức ùa lên, trong nháy mắt đem Giang Trần cho vây khốn đứng lên, hạng 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, kín không kẽ hở, dạng này tù khốn, cho dù Giang Trần hội thi triển đại hư không thuật, chỉ sợ cũng là căn bản trốn không thoát. Giang Trần, xem ra ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám thật xuất hiện. Nam Bắc Thái Thăng la lớn. Giang Trần, ngươi hủy bổn tọa Thi Âm Tông, bổn tọa hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thi Âm lão nhân nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung mang. Giang Trần sức hấp dẫn quá lớn, tất cả mọi người vây công tới, hoàn toàn đem Long Thập Tam thi thể không để ý. Dù sao Long Thập Tam đã là cái người chết, duy nhất tác dụng cũng là hấp dẫn Giang Trần. Hiện tại đạt tới mục đích, ai còn sẽ đi để ý này một cổ thi thể, trừ Thi Âm lão nhân bên ngoài, cũng không có người sẽ làm ra hủy người thi thể sự tình. Đối mặt nhiều như vậy tiên tôn vây khốn, đối mặt Thi Âm lão nhân bực này tiên tôn trung kỳ cao thủ nghiến răng nghiến lợi, Giang Trần cả người thờ ơ, ánh mắt của hắn, chỉ là si ngốc nhìn lấy lơ lửng ở phía xa Long Thập Tam, hắn không nói câu nào, trên thân lửa giận lại giống như hỏa sơn một dạng, không ngừng dâng trào, hắn con ngươi, sắp thấm ra máu. Vô tận lửa giận, vô tận sát ý, cả người hắn trong nháy mắt liền biến thành giết chóc cùng ma, huynh đệ thi thể đang ở trước mắt, Thi Âm lão nhân cử động, hoàn toàn đem Giang Trần chọc giận, dùng Dương Vũ lời nói tới nói, một đầu khát máu mãnh thú bị chọc giận, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi, Giang Trần ánh mắt rơi vào Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ trên thân, từ tốn nói, là các ngươi hai cái làm, Giang Trần thanh âm đã mở khàn khàn, trên người hắn sát ý, đã nhanh muốn ác không chế trụ nổi, lúc nào cũng có thể bạo phát, không sai, Giang Trần, ngươi hủy ta Thi Âm Tông, ta liền giết huynh đệ ngươi, để ngươi biết cái gì là thống khổ, đã ngươi đến, vậy liền cùng nhau bồi huynh đệ ngươi lên đường đi, bất quá, bổn tọa là sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy điểm, Thi Âm lão nhân hung dữ nói ra, thật sao? Xem ra ngươi thống khổ cũng không đủ, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn đại thủ đối nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp từ tổ long trong tháp cầm ra một người đến, chính là đã bị Giang Trần phế bỏ lão ma, ca, cứu ta a, ca, Lão ma bị Giang Trần xách trong tay, giống như xách chết gà một dạng, không ngừng giãy dụa. Hắn nhìn thấy Thi Âm lão nhân, nhìn thấy đại ca của mình, biến vô cùng kích động đứng lên, hắn tự hồ nhìn thấy hy vọng, hắn tin tưởng, nếu như thiên địa này ở giữa còn có người có thể xuất thủ cứu chính mình lời nói, vậy khẳng định chính là mình đại ca, không có người so với hắn càng thêm hiểu biết đại ca của mình là kinh khủng bực nào. Nhị đệ, Thi Âm lão nhân đột nhiên nhìn thấy chính mình thân huynh đệ vậy mà rơi vào Giang Trần trong tay, sắc mặt tại chỗ đại biến, dạng này biến cố, là hắn căn bản không có nghĩ đến. Giang Trần, thả ta nhị đệ, Thi Âm lão nhân quát chói tai, hắn chính mình cái này đệ đệ mặc dù bất thành khí, nhưng Thi Âm lão nhân lại một mực rất lợi hại sủng hắn, khắp nơi bảo bọc hắn, cho dù huynh đệ mình ở bên ngoài làm sằng làm bậy, Thi Âm lão nhân cũng là buông xuôi bỏ mặc, khắp nơi vì chỗ dựa, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, huynh đệ mình hội rơi vào Giang Trần trong tay, cho dù là rơi vào hắn bất kỳ người nào trong tay, Thi Âm lão nhân cũng sẽ không lo lắng. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác cũng là Giang Trần, cái kia giết người so với chính mình còn hung tàn ma quỷ. Oanh, Giang Trần căn bản không để ý tới Thi Âm lão nhân uy hiếp, hắn mang trên mặt nhe răng cười, trong tay đột nhiên phun ra một đạo hỏa quang, xông vào lão ma thể nội, trong nháy mắt, này lão ma toàn thân trên dưới liền biến thành một đống lửa biển, cả người phát ra kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết, đó là mạnh mẽ Thái Dương chi hỏa, lão ma căn bản là không chịu nổi, trong nháy mắt. Lão ma liền bị đốt cháy thành tro bụi, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Đối diện, Thi Âm lão nhân nổi giận, hắn phát ra một tiếng gào thét, nhìn tận mắt chính mình thân huynh đệ bị địch nhân tươi sống thiêu chết ở trước mặt mình, loại kia cảm thụ, là thường nhân không có cách nào lý giải. Giang Trần, bổn tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thi Âm lão nhân điên một dạng hướng về Giang Trần công sát mà đi. Giang Trần chiến lực trùng thiên, trong tay Thái Dương thần vũ huy sái mà ra, hướng về Thi Âm lão nhân chém tới, đồng thời, Giang Trần khí thế hoàn toàn bạo phát, dẫn động thiên kiếp, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, thiên kiếp đến quá nhanh, trong nháy mắt, trên không liền mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, nồng đậm thiên uy trải tản ra đến, rất nhiều tâm linh người đều có một loại muốn xé rách cảm giác, cái này nhưng là chân chính thiên kiếp, đại đế mới có thể dẫn phát kiếp nạn, vô pháp tưởng tượng thiên địa uy áp, căn bản không phải những tiên tôn đó uy áp có thể tới đánh đồng. Hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên, đó là cái gì? Là thiên kiếp, có người kinh hô lên, hoảng sợ trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Trên không, vô số tiên tôn cao thủ bản thân đang định ra tay với Giang Trần, giờ phút này nhìn thấy thiên kiếp tiến đến, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền liền đối mặt Thi Âm lão nhân, cũng hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, có hắn tiên nhân mổ mổ, tại sao có thể có thiên kiếp, là chân chính thiên kiếp, cái này nghịch thiên gia hỏa, là Giang Trần dẫn tới thiên kiếp. Đây là đại đế mới có thể dẫn phát kiếp nạn, không có người có thể chống cự, thiên kiếp buông xuống, tốc độ cực nhanh, thiên uy không thể xâm phạm, mẹ, mọi người sắp, không nên tới gần Giang Trần, không phải vậy liền sẽ xử phạt chính mình kiếp nạn, muốn bị thiên lôi hỏa hỏa đánh chết, bà mẹ ngươi chứ gấu à, thật sự là ngày chó, chạy, chạy mau, tiến vào thiên kiếp phạm vi chẳng khác nào chết, cường đại tiên tôn trận doanh trong nháy mắt liền đại loạn, từng cái sắc mặt tái nhợt, khó coi tới cực điểm. Lúc này nơi nào còn có người có tâm tư đi giết Giang Trần, bọn họ hiện tại ước gì ly Giang bụi xa một chút, dẫn tới thiên kiếp, Giang Trần cũng là một cái toàn thân châm đầy đâm con nhím, người nào tới gần đều muốn mình đầy thương tích, đánh giết Giang Trần cố nhiên trọng yếu, nhưng sinh mệnh mình lại càng trọng yếu hơn. Trong nháy mắt công phu, nguyên bản không gì phá nổi tiên tôn trận doanh, chạy tứ phía, toàn bộ đều thành chim sợ cành cong, liền liền nhất tâm muốn tiêu diệt Giang Trần Thi Âm lão nhân cũng chạy. Những này tiên tôn một điểm hình tượng cũng đừng, một bên chạy một bên chửi ầm lên, bọn họ thiên cơ tính toán tường tận, bố trí xuống thiên la địa võng, cũng không tính ra thiên kiếp cái này một gốc rạ, ta thiên, hắn vậy mà dẫn động thiên kiếp, tiên giới chỉ có đại đế mới có thể dẫn phát đại đế chi kiếp, nhưng nghe đồn có nghịch thiên tồn tại xuất hiện thời điểm, cũng sẽ khiến thượng thiên ghen ghét, từ đó buông xuống thiên kiếp, nhưng dạng này khoáng thế yêu nghiệt ít càng thêm ít, từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện một cái. Hoa cốc một căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh, Giang Trần xuất hiện, cho nàng mang đến quá nhiều ăn kinh hãi. Hắn cũng là cái kia nghịch thiên người, nếu như bất tử, tương lai tất thành đại đế. Linh Lung tiên tôn thổn thức không thôi, cũng là không cách nào khống chế chính mình tâm tình kích động, muốn nói còn có thể bảo trì bình tĩnh, chỉ sợ sẽ là hòa thượng cùng Hàng Diễn, bọn họ biết Giang Trần nghịch thiên khủng bố, thiên kiếp loại này chuyện không có khả năng, tại Giang Trần nơi này, liền theo ăn chuyện thường ngày một dạng. Tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm thường xuyên độ kiếp, các loại kiếp nạn đều vượt qua, đến tiên giới, cái này còn là lần đầu tiên. Tốt, tốt a, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu tử này đã nghịch thiên đến loại trình độ này, các đại thế lực cơ quan tính toán tường tận, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện dạng này tràng cảnh, bọn họ lúc đầu bố trí xuống thiên la địa võng, hiện trong nháy mắt liền hỏng mất, phải biết, Giang Trần hiện tại dẫn phát là thuộc về chính hắn kiếp nạn, người khác nếu là lâm vào bên trong, liền sẽ dẫn phát chính mình kiếp nạn, tại không nên đổ kiếp thời điểm mà dẫn phát kiếp nạn, đây tuyệt đối là hủy diệt tính, đừng nói là Thi Âm lão nhân cùng Nam Bắc Thái Thăng nhân vật như vậy, cho dù là bọn họ lão tổ tới, cũng phải chết tại thiên kiếp dưới, hôm nay, chỉ sợ muốn chánh thức thiên hạ đại loạn, Giang Trần, là sẽ không lắng lại, Dương Vũ con ngươi rực rỡ, trước đó tám đại thế lực tiến về Đại Kiền Đế quốc Thiên Tài Phủ, để Dương Vũ cảm giác được vô cùng biệt khuất. Bây giờ nhìn thấy những ngưu bức đó dỗ dành nhân vật cái thế tại Giang Trần trước mặt xám xịt chạy trốn, giống như chuột thấy mèo, tâm lý một thanh phiền muộn chi khí cuối cùng đi ra, hiện tại không biết sảng khoái đến mức nào. Giữa hư không, Giang Trần đứng lơ lửng trên không, hoàn toàn không nhìn trên không cuồn cuộn kinh lôi, độ kiếp đối với hắn mà nói cũng là chuyện thường ngày, thân thể của hắn đều đã có sức miễn dịch, bình thường thiên kiếp, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Giang Trần đi vào Long Thập Tam bên cạnh, một tay lấy ôm vào trong ngực, ầm ầm, ngay vào lúc này, một đạo sáng chói lôi quang từ trên trời giáng xuống, công bằng, vừa vặn bổ vào Giang Trần trên đầu, điện quang trong nháy mắt đem hắn cùng Long Thập Tam thi thể bao phủ, hình thành líp nha líp nhíp lưới điện, nhìn người tê cả da đầu, nhưng khủng bố như vậy thiên kiếp, thậm chí ngay cả Giang Trần sừng sững thân thể đều không có rung chuyển mảy may. Giang Trần dẫn xuất một tia chớp, đánh vào Long Thập Tam thể nội, muốn kích phát ra Long Thập Tam một tia sinh cơ, đồng thời đại lượng một chi linh khí cũng tiến vào Long Thập Tam thể nội, cái này vốn là Giang Trần ôm may mắn tâm lý thử một lần, lại kinh hãi phát hiện, những cái kia lệ quang cùng một chi linh khí, Long Thập Tam thân thể vậy mà có thể tự động hấp thu, hầu tử không chết, cái này giật mình không thể coi thường, Giang Trần trên mặt cũng là lập tức toát ra vẻ mừng như điên, nếu như Long Thập Tam chết lời nói, không có khả năng tự động hấp thu lôi quang cùng một chi linh khí, đã còn có thể hấp thu. Vậy đã nói rõ Long Thập Tam còn chưa có chết, đúng, gia hỏa này tu luyện sinh tử quyết, có thể cửu tử nhất sinh, cũng có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, đấu chiến nhất tộc bí thuật quả nhiên khủng bố, bất quá Thập Tam thương thế quá nghiêm trọng, hỏa nhãn kim tinh bị hủy diệt, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, muốn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần nhíu mày, nhưng bất kể nói thế nào, Long Thập Tam không có hoàn toàn tử vong, tối hậu quan đầu lợi dụng sinh tử quyết cho mình giữ lại một đường sinh cơ. Đây chính là rất cốt việc vui, ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, đạo thiên kiếp thứ hai cũng trong nháy mắt hình thành, trên bầu trời, một đầu hồng sắc ma long xuất hiện, này ma long là hoàn toàn lợi dụng lôi điện chi lực ngưng tụ ra, mang theo vô tận thiên uy, khủng bố tới cực điểm, không đơn giản như thế, này huyết sắc ma long, mang theo vô tận sát ý, Giang Trần ngẩng đầu, phát hiện huyết sắc ma long đằng sau, còn có bảy đạo huyết quang chính đang không ngừng ngưng tụ, nói cách khác. Chính mình kinh lịch cái này nhất lượt thiên kiếp về sau, đằng sau còn có thất đạo, tính cả trước đó một đạo, trọn vẹn cửu đạo, là trong truyền thuyết sát sinh cửu kiếp, rất tốt, vừa vặn cùng ta sát sinh long ấn phù hợp, ta sát sinh long ấn nếu là lợi dụng thiên lôi thối luyện về sau, hấp thu cường đại lôi điện chi lực, khẳng định càng khủng bố hơn, sát sinh long ấn bản thân mang theo là tổ long sát ý, nếu là kinh lịch sát sinh cửu kiếp, vậy liền ẩn chứa thiên uy sát ý, là thượng thiên sát ý. Mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang theo thượng thiên uy áp, Giang Trần con ngươi rực rỡ, vô cùng phấn chấn, thật cường đại thiên kiếp a, liền xem như đại đế chi kiếp, chỉ sợ cũng liền như thế đi. Hoa Cốc một sắc mặt tái nhợt, dạng này thiên uy, để cho nàng cảm giác rất lợi hại không thích ứng, không biết Giang Trần có thể thành công hay không độ kiếp, Lam Linh Cơ thì thào nói ra, tại chỗ rất xa, lúc đầu chạy thoát cái đại tiên tôn cũng dừng lại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Giang Trần. Nhìn lấy này khủng bố thiên kiếp, đây là cường đại kiếp nạn, trọn vẹn cửu đạo, hẳn là trong truyền thuyết sát sinh cửu kiếp, kiếp nạn này sát khí quá nặng, Giang Trần khẳng định chịu không được, tất nhiên muốn chết tại thiên kiếp ở trong, không sai, nếu như Giang Trần chết tại thiên kiếp bên trong, chúng ta cũng coi là diệt trừ một cái đại họa hại, cho dù Giang Trần không chết, thiên kiếp về sau cũng phải lâm vào hư nhược kỳ, đến lúc đó chúng ta muốn giết hắn, còn không phải hạ bút thành văn. Các đại tiên tôn đều nhận định Giang Trần tất nhiên muốn chết tại khủng bố như thế thiên kiếp dưới, dù sao dạng này thiên kiếp, căn vốn không phải người bình thường có thể tiếp nhận, đây là sát sinh cửu kiếp, kinh khủng nhất thiên kiếp một trong, cho dù Giang Trần may mắn không chết, trạng thái hư nhược dưới hắn, còn không phải tùy ý bọn họ nhào nặng. Đáng tiếc những này tiên tôn căn bản không biết Giang Trần thủ đoạn, lúc này đào tẩu mới là lựa chọn tốt nhất, bọn họ không chạy, lập tức liền muốn mang đến cho mình vô tận tai nạn. Giang Trần nhìn xem sắp lao xuống sát khí ma long, lại nhìn xem trong ngực long thập tam, hắn phát hiện lôi điện chi lực cùng một chi linh khí đã xúc động long thập tam là sinh tử quyết, thể nội bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Giang Trần lại đem một giọt đại địa tiên nhũ đưa đến long thập tam trong miệng, sau đó đem hắn thu nhập tổ long tháp tầng thứ 33 trong không gian. Hầu tử, nhìn ca báo thù cho ngươi. Giang Trần thể nội sát khí cùng sát sinh cửu kiếp cơ hồ hình thành một cổ ăn ý, long thập tam tuy nhiên không chết, nhưng sở thụ đến thương thế, tất nhiên phải có người phải trả cái giá nặng nề, mà lại Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, nếu không có long thập tam tu luyện sinh tử quyết, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Soát, Giang Trần chói mắt ánh mắt nhìn về phía nơi xa thi âm lão nhân, lúc này thi triển đại hư không thuật, cả người còn như điện chớp. Hướng về thi âm lão nhân liền tiến lên, nhìn thấy Giang Trần di động, trên không thiên kiếp cũng theo đó dời động, tốc độ giống như Giang Trần mau lẹ, Giang Trần ở đâu, thiên kiếp liền ở đâu. Đối với những này tiên tôn tới nói, chánh thức tận thế, mới vừa vặn buông xuống, hỗn đảng, thấy thế, thi âm sắc mặt lão nhân trong nháy mắt cuồng biến, tâm lý càng là mắng to, cái này đáng chết gia hỏa, không an lòng độ kiếp, lại vào lúc này còn muốn lấy giết người, coi như muốn tính mạng người khác. Nhưng cũng không thể liền tính mạng mình cũng đừng đi, phải biết, thiên kiếp bản thân đại biểu thiên uy, là giữa thiên địa kinh khủng nhất kiếp nạn, cho dù là đại đế độ kiếp, cũng không dám chần chừ, không dám có nửa điểm lãnh đạm, phải biết, hơi không cẩn thận, liền có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, đó cũng không phải là đùa giỡn, đây cũng là những tiên tôn đó căn bản cũng không rời đi nguyên nhân, dù sao tại bọn họ trong tư tưởng, thiên kiếp là thần thánh, là khủng bố, cho dù là đại đế. Cũng không có bất cứ người nào dám ở độ kiếp thời điểm còn phân tâm làm hắn sự tình, phải biết cho dù là toàn tâm toàn ý đối kháng thiên kiếp, đều không nhất định có thể cam đoan chính mình hoàn chỉnh tại thiên kiếp dưới còn sống sót, phân tâm lời nói, trên cơ bản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Trần cái này căn bản cũng không phải là lần thứ nhất độ kiếp đối với Giang Trần tới nói sớm liền trở thành thói quen, trong cơ thể hắn bản thân liền đã có độ kiếp thuộc tính. Chống lại thiên kiếp năng lực căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh với. Giờ phút này thi âm lão nhân đã không kịp nghĩ nhiều, cho dù hắn đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng giờ phút này nhìn thấy Giang Trần hướng về chính mình tới gần, vậy thì giống như nhìn thấy ôn dịch một dạng, đó là e ngại thiên kiếp, để hắn tâm thần đều đang run rẩy. Thi âm lão nhân tốc độ cực nhanh, nhưng tinh thông đại hư không thuật Giang Trần, vẫn là tinh chuẩn không sai tìm đúng thi âm lão nhân chỗ. Lại thêm thi âm lão nhân bản thân chuẩn bị không đầy đủ, không ngờ rằng Giang Trần hội đỉnh lấy thiên kiếp hướng về chính mình xông lại, cho nên dẫn đến trong nháy mắt liền bị Giang Trần cho đuổi kịp, ầm ầm. Vừa lúc tại lúc này, sát sinh cửu kiếp đạo thiên kiếp thứ hai chiếu nghiêng xuống, khủng bố giết chóc chi long, khủng bố lôi quang thiểm điện, hóa thành đầy trời lôi hải, trong nháy mắt đem Giang Trần còn có thi âm lão nhân cho một mực vây khốn. A, à, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ trong biển sấm sét vang lên. Đó là thi âm lão nhân tiếng kêu thảm thiết, một cái tiên tôn trung kỳ cao thủ mạnh mẽ, thi âm tông tông chủ, giờ phút này lại phát ra rùng mình kêu thảm, có thể tưởng tượng hắn giờ phút này chính đang chịu đựng như thế nào thống khổ. Có người nhìn thấy, thi âm lão nhân bị đầy trời lôi hỏa cho hoàn toàn bao trùm, hắn xúc động chính mình thiên kiếp, tại thiên kiếp công kích phía dưới, trực tiếp hóa thành tro tàn, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, lại nhìn Giang Trần. Này một đạo khủng bố giết chóc lôi long đối với hắn hoàn toàn không có tạo thành tổn thương chút nào, vô số lôi quang tràn ngập tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, giống như vì hắn phủ thêm một tầng lôi điện khải giáp, uy vũ tới cực điểm. Giang Trần chân long chi khu thực sự quá biến thái, lôi điện chi lực chẳng những sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng chút nào, sẽ còn tiếp tục thối luyện hắn thân thể, những lôi quang đó cũng phải trở thành hắn chất dinh dưỡng. Thi âm lão nhân chết, chết thảm tại thiên kiếp dưới. Chết tại trong biển sấm sét, chết ngay cả cặn cũng không còn dưới, đệ nhất tông chủ, Đông Huyền vực tiếng tăm lừng lẫy bá chủ một trong, có thể nói chết vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người rung động, mỗi người đều trừng to mắt, dạng này tràn diện, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng căn bản không dám tưởng tượng, lợi dụng thiên kiếp giết người, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng liền Giang Trần phần độc nhất, ta thiên, cái này Giang Trần không khỏi biến thái có chút quá phận, cường đại như vậy thiên kiếp. Hắn vậy mà một chút sự tình đều không có, còn phân tâm lợi dụng thiên kiếp giết người, giết chết thi âm tông tông chủ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Thật đáng buồn a, quá thê thảm, Thi Âm lão nhân cứ như vậy chết, cảm giác theo nằm mơ liếc một chút, hắn giết chết Long Thập Tam, đồng thời thành công lợi dụng Long Thập Tam hấp dẫn ra đến Giang Trần, vốn là muốn cho Thi Âm tông báo thù rửa hận, lại không nghĩ rằng cho mình dẫn đến thật lớn như thế tai nạn, quá hung tàn, như thế rung động tràn diện từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Giang Trần nhân vật như vậy, thực sự quá nghịch thiên, toàn bộ tiên giới, đều muốn vì thế mà chấn động, những tiên tôn đó những này muốn phiền phức, thiên kiếp còn rất dài thời gian, Giang Trần có học hội đại hư không thuật, nếu như hắn muốn lợi dụng thiên kiếp giết người lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu tiên tôn chết tại thiên kiếp dưới, ta thiên, thật sự là không dám tưởng tượng. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, chớ nói không biết Giang Trần, liền xem như Dương Vũ cùng Linh Lung tiên tôn bọn họ, giờ phút này cũng là kinh hãi há to mồm, bọn họ đối Giang Trần lý giải lúc đầu đã rất cao lớn bên trên, nhưng hiện tại xem ra, còn là xem thường Giang Trần, cái này luôn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích nghịch thiên gia hỏa, lại một lần nữa để bọn hắn mở rộng tầm mắt, chỉ có Hàng Diễn các loại còn nhất là bình tĩnh, khi thiên kiếp phủ xuống thời giờ đợi. Trong lòng hai người liền hoàn toàn yên tâm, tiếp xuống phát sinh khốc liệt đến đâu tràn diện, hai người cũng sẽ không có chút kỳ quái, bởi vì dạng này tràn diện, đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thiên kiếp, cũng là Giang Trần lớn nhất đại sát thủ giảng, hắn đỉnh lấy thiên kiếp, bất kỳ địa phương nào đều có thể qua, mạnh mẽ đâm tới, cho dù là đại đế, cũng không dám bước vào hắn thiên kiếp bên trong, đây cũng quá ngưu bức đi, Ma Vô Tình cùng Hạo Nhiên đại sư xoa xoa con mắt, không thể tin tưởng sự thật này. Đây chỉ là một bắt đầu, Hàn Diễn hai tay ôm ngực, một mặt nhẹ nhõm, không có người so với hắn càng thêm hiểu biết Giang Trần đáng sợ, trước mắt tiên tôn cao thủ quá nhiều, Giang Trần khẳng định hội liều lĩnh giết những người này, đối với nhất tâm muốn giết mình người, Giang Trần là xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, trống, thiên lôi chấn động, đạo thiên kiếp thứ ba rất nhanh liền hình thành, huyết sắc giết chóc lôi long nổi lên, con ngươi không mang theo nửa điểm tình cảm, nồng đậm thiên uy, tràn ngập nồng đậm sát ý. Muốn tiêu diệt thiên địa này ở giữa hết thảy, ha ha, Giang Trần đột nhiên lên tiếng cười như điên, sau đó ánh mắt của hắn xoát một chút nhìn về phía một chỗ, nơi đó, chí ít hội tụ 7-8 cái tiên tôn cao thủ, đều là thế lực đối địch, không tốt, nhìn thấy Giang Trần hướng lấy bọn hắn xem ra, những tiên tôn đó cao thủ lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nơi nào còn dám có nửa điểm nói nhảm, co cẳng liền chạy, sợ mình chậm nửa phần, trước đó Giang Trần diệt sát Thi Âm lão nhân tràn cảnh. Đã cho bọn hắn tất cả mọi người tâm lý lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ, để bọn hắn nhìn đến thời khắc này Giang Trần, thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, đây là một cái không bình thường rung động tràn diện, có thể làm cho cường đại tiên tôn cao thủ chạy trối chết, hoảng sợ vãi cả linh hồn, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm đến, những này tiên tôn chạy rất nhanh, nhưng làm thế nào đều nhanh bất quá Giang Trần đại hư không thuật, Giang Trần trong nháy mắt xuất hiện tại một cái tiên tôn phụ cận, giang hai cánh tay. Vậy mà đêm này tiên tôn một mực ôm lấy, không, này tiên tôn cao thủ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, tự thân kiếp nạn bị kích phát, cả người trong nháy mắt bị lôi hỏa bao trùm, tươi sống tại thiên kiếp dưới bị đốt cháy thành tro bụi. Cùng lúc đó, đạo thiên kiếp thứ ba hạ xuống tới, chung quanh mấy cái còn chưa kịp chạy mất tiên tôn cao thủ, cũng lâm vào bên trong, a a a, kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả khoảng không, là vô số ánh mắt nhìn soi mói. Bốn cái tiên tôn sơ kỳ cao thủ bị lôi hỏa tràn ngập, trong nháy mắt đốt người, trở thành hư vô, tại cường đại thiên uy phía dưới, cho dù là cường đại như bọn họ, cũng căn bản không làm được nửa điểm phản kháng, một khi bị che kín, đó là một con đường chết, điên, đúng là điên, đây là một người điên, quá hung tàn, đây chính là cường đại tiên tôn cao thủ A, cứ như vậy chết, thiên uy quá cường đại, căn bản không thể xâm phạm, Giang Trần không biết vì sao vậy mà nghịch thiên đến loại trình độ này. Bản thân hắn không sợ thiên kiếp, nương tựa theo đại hư không thuật không ngừng đem thiên kiếp dẫn tới những tiên tôn đó trên người, một chiêu này thật sự là quá hung tàn. Không người không sợ hãi, đây là chấn động không gì sánh nổi tràn diện, phá vỡ tất cả mọi người tưởng tượng cùng nhận biết, tại mọi người trong lòng, tiên tôn cũng là cao không thể chạm cường đại tồn tại, cao cao tại thượng, không gì làm không được, đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu, nhưng bây giờ, những cái kia ngày bình thường tuyệt đối sẽ không sai xuất hiện tiên tôn. Lại một cái tiếp theo một cái chết thảm, mà tạo thành đây hết thảy, chẳng qua là một cái tiên hoàng cấp bậc người trẻ tuổi a, ha ha, giết mấy cái tiên tôn về sau, Giang Trần hoàn toàn phát cuồng, như điên hướng về những tiên tôn đó trong đám mạnh mẽ đâm tới, tốc độ của hắn quá nhanh, Khi những tiên tôn đó từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lúc đợi, liền đã muộn. Giang Trần xâm nhập 5-6 cái tiên tôn trận doanh bên trong, hắn thi triển chân long đại thủ ấn, khoảng chừng một phát bắt được một cái, những tiên tôn đó cao thủ liền chạy trốn thời cơ đều không có, liền bị thiên lôi hỏa hỏa đánh chết. Trong nháy mắt, chết tại Giang Trần trên tay tiên tôn cao thủ liền có 10 cái còn nhiều hơn, bên trong còn có một cái thi âm lão nhân, cái này thật sự là thật đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lần này hấp dẫn Giang Trần, âm thầm bản thân còn có mấy cái tiên tôn hậu kỳ lão tổ cấp bậc nhân vật tồn tại, bọn họ xuất hiện, chính là vì không cho Giang Trần có chút đào tẩu thời cơ, muốn đem cái này cự đại uy hiếp hoàn toàn bóp chết rơi. Nhưng là giờ phút này, cho dù là những lão tổ kia, từng cái cũng là hoảng sợ mất hồn mất vía, nơi nào còn dám ra mặt, vạn nhất bị Giang Trần cái này không muốn sống cho xông lại, liền xem như tiên tôn hậu kỳ, như cũ phải chết, chạy mau, rời đi nơi này. Đây là một người điên, có người la lớn, những tiên tôn đó cao thủ từng cái mới chính thức kịp phản ứng, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, toàn bộ chạy trối chết, giống như chó mất chủ. Ha ha, Giang Trần lên tiếng cuồng tiếu, cười vô cùng thoải mái, nhìn thấy đám gia hỏa này chạy tứ phía, nhìn thấy chính mình giống như nhìn thấy quỷ thần như bệnh dịch, Giang Trần tâm lý đừng đề cập nhiều thoải mái, phiền muộn chi khí cũng coi là hoàn toàn đi ra, tràng diện này quá hùng vĩ, vô số tiên tôn chạy trốn. Nhìn rất nhiều người đều há to mồm, màn này nếu là có thể ghi chép lại liền tốt, cho dù không thể ghi chép lại, hôm nay Giang Trần độ kiếp, cũng muốn được ghi vào tiên giới sử sách, toàn bộ tiên giới trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được trình độ như vậy, toàn bộ tiên giới tiên tôn, đều giống như chó mất chủ đào tẩu, vô số người thổn thức, căn bản không thể tin được trước mắt dạng này hình ảnh, đơn giản theo nằm mơ là một dạng, những này tiên tôn đang chạy trốn. Giang Trần tự nhiên muốn thừa cơ truy sát, có thế giết nhiều một cái cũng là một cái, những người này lưu lại về sau đều là cự đại uy hiếp, dù sao đều xác định quan hệ thù địch, Giang Trần đương nhiên sẽ không có nửa ngón tay mềm, mà lại bản thân cái này phù hợp sát sinh chi đạo tích xúc ý. Xoát, Giang Trần tốc độ thực sự lại nhanh, lấy hắn thực lực bây giờ, đại hư không thuật phía dưới, bình thường tiên tôn căn bản là trốn không thoát hắn truy đuổi, ầm ầm, đạo thứ tư lôi kiếp chiếu nghiêng xuống. Rơi vào Giang Trần trên thân, vô pháp đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, nhưng bị Giang Trần đuổi kịp này tiên tôn liền xui xẻo, lập tức chết thảm tại lôi hải bên trong, bị đánh ngay cả cặn cũng không còn dưới. Khiếu, một tiếng chấn thiên kiếm rít vang lên, thiên thánh kiếm hóa thành một đầu thương long xuất hiện, tại trên lôi hải xuyên tới xuyên lui, thiên thánh kiếm cũng thật lâu không có độ kiếp, chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ, nhìn trời thánh kiếm là tốt nhất thối luyện, rất nhanh, sở hữu tiên tôn liền chạy không thấy tung tích. Hoàn toàn từ vùng không gian này biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần nhìn khắp bốn phía, có phần có một loại độc bá thiên hạ hào khí, hắn không tiếp tục đuổi theo giết những tiên tôn đó, mà chính là đem tâm tư rơi tại trên thiên kiếp, lần này giết không ít tiên tôn, còn diệt trừ thi âm lão nhân, duy nhất tiếc nuối là không có diệt sát Hoàng Tuyền lão tổ, Hoàng Tuyền lão tổ phá hủy Long thập tam hỏa nhãn kim tinh, thù này nhất định phải báo, bất quá cái này Hoàng Tuyền lão tổ mệnh, sớm tối là mình. Giang Trần vốn đang có thể tiếp tục đuổi giết những tiên tôn đó, thậm chí có thể chạy đến Nam Bắc Thế Gia qua độ kiếp, nhưng Giang Trần cũng không có nhiều như vậy, bởi vì thật vất vả đạt được thiên kiếp, hắn cũng phải vì tự thân lợi ích cân nhắc, không thể một mực dùng đến giết chóc, giết lại nhiều tiên tôn cũng so ra kém đề bạc thực lực mình, Giang Trần rất rõ ràng, coi như đem lần này xuất hiện tiên tôn toàn bộ giết sạch, cũng vô pháp để những đại thế lực kia bị tiêu diệt, các đại thế lực tích xúc đều là vô cùng mạnh mẽ, giết bọn hắn. Còn có càng cao thủ mạnh mẽ, cho nên, đề bạc thực lực mình, mới là trọng yếu nhất. Bây giờ còn có 5 lượt thiên kiếp, có thể mang đến cho ta hai loại chỗ tốt, một loại là ta hấp thu lôi điện chi lực, chống đến thiên kiếp sau cùng. Nói như vậy, tu vi có thể đột phá đến tiên hoàng trung kỳ, nhưng sát sinh cửu kiếp uy lực sẽ mang đến cho ta nhất định thương tổn, lâm vào nhất định hư nhược kỳ. Đến lúc đó những lão tổ kia cấp bậc tiên tôn cao thủ liền sẽ ra tay, ta khả năng liền chạy trốn thời cơ đều không có. Cũng không có lời, một loại khác là để tổ long tháp hấp thu những này lôi điện chi lực, nói như vậy, tổ long tháp chí ít còn có thể ngưng tụ ra 3 tầng đến, đạt tới 45 tầng. Giang Trần thầm nghĩ, hắn tùy tiện nghĩ một hồi, liền quyết định muốn thối luyện tổ long tháp, tu vi có thể một chút xíu đề bạt, mà lại Giang Trần gần nhất tu vi đề bạt quá nhanh, muốn dừng lại vững chắc một chút, nhưng tổ long tháp tấn cấp lại là vô cùng gian nan, mỗi một tầng ngưng tụ, đều cần quá đại năng lượng. Lần này thật vất vả là một cái cơ hội, Giang Trần không muốn bỏ qua, ầm ầm, thiên kiếp tốc độ rất nhanh, cho nên Giang Trần cũng không thể lãnh đạm, lúc này mở ra tổ long cửa tháp hộ, cảm nhận được cuồn cuộn thiên lôi, tổ long tháp cũng lập tức biểu hiện hưng phấn lên, tổ long tháp đại môn giống như một đầu hoang cổ mang thú miệng lớn một dạng, khi đạo thứ 5 lôi điện trút xuống tới thời điểm, tổ long tháp vậy mà thoáng cái toàn bộ hấp thu, tổ long tháp quá biến thái, cho dù Giang Trần đã trưởng khống thật lâu, vẫn như cũ rất là rung động, chiếc bảo tháp này tự hồ không có cái gì dạng năng lượng là không thể hấp thu, liền ngay cả thiên kiếp đều có thể hấp thu, thật sự là biến thái có chút quá phận, mà tổ long tháp càng là biến thái, Giang Trần thì càng chờ mong, hắn thực sự không dám tưởng tượng, khi tổ long tháp 99 tầng toàn bộ ngưng tụ xong thành, đạt tới điên phong trạng thái về sau, sẽ là như thế nào một loại tình huống, một ngày này, Giang Trần một mực đang mong đợi, ầm ầm, tổ long trong tháp lôi quang lấp lóe, giống như kinh lịch một trận có 102 hạo kiếp, cuồn cuộn lôi hải đều bị tổ long tháp cho hấp thu, chuyển hóa làm khủng bố năng lượng, thứ 43 tầng không gian, trong nháy mắt liền bị ngưng tụ ra một nửa, hấp thu thiên lôi lực lượng, năng lượng vô cùng tinh thuần, so hấp thu những yêu ma đó năng lượng, chỗ tốt phải lớn nhiều, đây là một cái vô cùng thần dị hình ảnh, nhìn người trợn mắt hốc mồm, Giang Trần liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho vô số lôi điện trùng kích đến trên người mình, sau đó toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không cách nào đối Giang Trần tạo thành con trai điểm thương tổn, liền Giang Trần thân thể đều không có rung chuyển mảy may, tại sao có thể như vậy? Mạnh mẽ như vậy thiên kiếp năng lượng, coi như Giang Trần lại nghịch thiên, cũng căn bản không chịu nổi đi, hắn vậy mà đem sở hữu năng lượng toàn bộ hấp thu nhập thể nội, sao lại có thể như thế đây? Hoa Cốc giật mình không thôi, đơn giản không thể tin tưởng dạng này tràn diện, nàng mặc dù không có trải qua thiên kiếp, nhưng lại biết thiên kiếp khủng bố, cho dù là đại đế độ kiếp, cũng chỉ có thể đối kháng thiên kiếp, thoáng hấp thu thiên kiếp lực lượng đến thối luyện chính mình thân thể, tông chủ tại muốn tại thiên kiếp dưới giữ được tính mạng, giống Giang Trần phóng túng như vậy hấp thu lôi điện chi lực, liền nửa điểm phản kháng cử động đều không làm, chưa từng thấy qua, quả nhiên là thiên kiếp giới một đóa kỳ hoa, dạng này người, căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường đến ước đoán, hắn tồn tại, đã vượt qua tiên giới trong lịch sử sở hữu đại đế. Cho dù lúc trước Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế như thế thần dũng tồn tại, cũng căn bản làm không được hắn như vậy. Dương Vũ thổn thức không thôi, Giang Trần tổng là có thể mang đến cho hắn rung động, mà lại rung động càng ngày càng đậm hơn. Cho nên cho dù giờ phút này Giang Trần không kiên nể gì như thế hấp thu thiên kiếp lực lượng, Dương Vũ đều một điểm không cảm thấy kỳ quái, hoặc là nói, tại Giang Trần trên thân, vô luận xuất hiện như thế nào kỳ tích, hắn cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Hàng diễn các loại còn cười không nói. Người khác không biết Giang Trần bí mật, hắn các loại còn lại biết vô cùng rõ ràng, chính như Hoa Cốc Một nói, coi như Giang Trần lại nghịch thiên, muốn tuyệt đối làm không được không kiên nể gì như thế hấp thu thiên kiếp lực lượng, bởi vì đó cùng muốn chết là không hề khác gì nhau, mà Giang Trần có thể làm được dễ dàng đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì tổ long tháp quan hệ, thiên uy rung rung, sát sinh cửu kiếp một kiếp sau một kiếp khủng bố, ẩn chứa năng lượng cũng là giống như Uông Dương Đại Hải. Nhưng cái này để người ta nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp, giờ phút này lại không thể đối Giang Trần tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Giang Trần sừng sững tại thiên kiếp dưới, giống như cái thế chiến thần, khí định thần nhàn, thông dong tới cực điểm, hấp thu những thiên kiếp đó năng lượng, liền theo uống nước đồng dạng nhẹ nhõm dễ dàng. Khi đạo thiên kiếp thứ 7 rơi xuống về sau, tổ long tháp liền ngưng tụ đến 44 tầng, đồng thời 44 tầng hoàn toàn ngưng tụ xong thành, chờ đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống thời điểm. Liền bắt đầu trực tiếp ngưng tụ tổ long tháp thứ 45 tầng, mà lúc này đây, trong hư không xuất hiện lần nữa một số ba động, một số tiên tôn cao thủ qua mà quay lại, bọn họ thật giống như núp trong bóng tối thợ săn một dạng, hoàn toàn coi Giang Trần là thành con mồi đến đối đãi. Những này tiên tôn đều là vô cùng khôn khéo hạng người, biết Giang Trần thiên kiếp lập tức liền phải kết thúc, hiện tại Giang Trần có thể dựa vào thiên kiếp để bọn hắn e ngại, đối bọn hắn dịu võ dương oai, nhưng chỉ cần thiên kiếp kết thúc. Giang Trần liền sẽ lần nữa trở thành cá trong chậu, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người sẽ bỏ qua như thế một cái diệt sát Giang Trần đại thời cơ tốt, Giang Trần thật đáng sợ, uy hiếp thực sự quá lớn, hôm nay thật vất vả đem hấp dẫn ra đến, nếu để cho chạy thoát lời nói, hậu quả khó mà lường được, muốn lại bắt hắn, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn ánh mắt rơi tại hư không một chỗ ba động lớn nhất kịch liệt phương, phát hiện nơi đó sát khí ngút trời. Khí tức âm trầm, lại là nhất tôn cường đại tiên tôn hậu kỳ cao thủ, từ phát ra khí tức âm trầm Giang Trần có thể đánh giá ra, đây là Thi Âm Tông người, Thi Âm Tông tiên tôn hậu kỳ cao thủ, hầu như không cần nghĩ, vậy khẳng định là Thi Âm lão tổ. Đã các ngươi nhất tâm muốn giết ta, vậy ta Giang Trần cũng liền không khách khí, hôm nay liền hoàn toàn hủy các ngươi Thi Âm tông, để cho các ngươi môn phái này hoàn toàn từ tiên giới biến mất. Giang Trần lửa giận ngút trời, hắn là một cái có huyết tính người, to gan lớn mật, thiên địa này ở giữa chưa từng có hắn Giang Trần không dám làm sự tình. Tại đạo thiên kiếp thứ 8 buông xuống trước đó, Giang Trần trực tiếp quan bế tổ long cửa tháp hộ, sau đó lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật cùng đại hư không thuật khóa chặt Thi Âm lão tổ phương vị, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ dưới thiên kiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Giang Trần liền xuất hiện tại Thi Âm lão tổ phía trước cách đó không xa. Thi Âm lão tổ, chạy đi đâu? Giang Trần hét lớn, hắn bàn tay lớn vồ một cái, vậy mà trực tiếp bắt lấy giết chóc lôi đuôi rồng, hướng về Thi Âm lão tổ liền đập tới. Tràng diện này thực sự quá nghịch thiên, có người tại độ kiếp thời điểm vậy mà có thể khống chế thiên kiếp, bắt lấy thiên kiếp cái đuôi đối địch, cái này thực sự quá nghịch thiên. Trên thực tế, Giang Trần sở dĩ có thể ngắn ngủi mượn nhờ thiên kiếp lực lượng công kích, hoàn toàn là quyết định bởi tại sát sinh long ấn. Sát sinh long ấn bản thân ẩn chứa sát sinh chi đạo, gánh chịu giết chóc tổ long ý chí, cùng sát sinh cửu kiếp thiên uy ý chí không mưu mà hợp. Giờ phút này Giang Trần thi triển sát sinh long ấn, lập tức liền cùng đạo thứ 8 giết chóc lôi long sinh ra cộng minh. Đáng chết, Thi Âm lão tổ khuôn mặt hô to, hắn lúc đầu còn giống như rắn độc con mắt trong nháy mắt bối rối lên, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, nhanh chân liền chạy. Thi Âm lão tổ cho là mình ẩn tàng rất lợi hại bí ẩn, mà lại là nhìn lấy Giang Trần thiên kiếp đến sau cùng mới xuất hiện, hắn thấy, cho dù đối phương phát hiện mình, nhưng cũng không thể tiếp tục phân tâm lợi dụng thiên kiếp đối phó chính mình, dù sao thiên kiếp càng là đến sau cùng, thì càng khủng bố, lúc này phân tâm, cái kia chính là không muốn sống tồn tại. Lui thêm bước nữa, coi như Giang Trần không muốn sống xuất thủ, lấy bản sự của mình, đào tẩu cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc không cùng Giang Trần chánh thức đối kháng, vĩnh viễn sẽ không hiểu Giang Trần khủng bố cỡ nào, đại hư không thuật độc bộ vô song. Bất luận cái gì khinh thường đại hư không thuật người, đều là đang chất vấn hư không đại đế mạnh mẽ, đều nhất định không có kết cục tốt. Thi Âm lão nhân đã chết, nếu như lại giết Thi Âm lão tổ, như vậy Thi Âm tông liền hoàn toàn xong, một cái cường đại môn phái cũng sẽ như vậy bị tiêu diệt. À, Thi Âm lão tổ chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một chút, bị lôi long quét trúng bả vai, nửa người đều bị đánh nhão nhoẹt, còn lại nửa người cũng dẫn phát tự thân lôi kiếp, vô tận lôi hỏa trong nháy mắt đem cho hoàn toàn bao trùm. Không, không, Thi Âm lão tổ tuyệt vọng thanh âm truyền tới, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, thân là tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ, đời này nguyện vọng cũng là một ngày kia có thể trùng kích đến truyền thuyết kia bên trong đế cảnh. Hắn cao cao tại thượng, một cái đại phái lão tổ, chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chết, càng thêm để hắn nghĩ không ra là, chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này chết đi, chết tại một tiểu nhân vật trong tay. Đây chính là thiên kiếp khủng bố, nếu như không phải thiên kiếp, cho dù Giang Trần tấn thăng đến tiên hoàng sơ kỳ, cho dù Giang Trần trong tay có Thái Dương thần vũ, đụng phải Thi Âm lão tổ bực này nhân vật cường hãn, cũng chỉ có chạy trối chết phần, bây giờ giết Thi Âm lão tổ, có thể nói là diệt trừ một cái họa lớn, từ nay về sau, toàn bộ Thi Âm tông cũng sẽ không tiếp tục đối với mình có nửa điểm uy hiếp. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất là lôi hải bên trong, Thi Âm lão tổ sau đó Thi Âm lão nhân về sau, lại một lần nữa chết thảm tại lôi hải bên trong, từ nay về sau, Thi Âm tông quần long vô thủ, hoàn toàn sụp đổ, vốn là thủng trăm ngàn lỗ Thi Âm tông, còn có thể dựa vào cái gì tại Đông Huyền vực còn sống lấy, tất cả mọi người chấn kinh. Từng cái cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn, tràng diện này thực sự quá rung động, trước đó chết những tiên tôn đó bọn họ còn có thể tiếp nhận, dù sao Giang Trần ngay từ đầu lợi dụng Thái Dương thần vũ liền diệt sát qua tiên tôn, tại Giang Trần nơi này, sát tiên tôn đã sớm biến không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng bây giờ diệt sát, thế nhưng là lão tổ cấp bậc nhân vật cái thế a. Xong, Thi Âm tông lần này hoàn toàn xong đời, liền lão tổ đều chết, về sau còn thế nào lăn lộn, chết cũng tốt. Cái này tà ác môn phái, liền thi thể đều luyện hóa, đã sớm nên diệt tuyệt, bản thân liền không nên tồn tại tiên giới, chết tốt, hy vọng Giang Trần có thể hoàn toàn đem cái này đại thế lực nhổ tận gốc, như thế mới đã nghiền đây. Thi Âm lão tổ có thể nói chết bi kịch, nếu như hắn không xuất hiện lời nói, Giang Trần cũng không có giết hắn thời cơ, hắn còn là xem thường Giang Trần, cuối cùng cho mình đưa tới họa sát thân, thật đáng buồn a. Chủ yếu vẫn là Giang Trần quá mức nghịch thiên. Tại thiên kiếp sau cùng còn diệt sát nhất tôn lão tổ, thủ đoạn như thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm đến. Thiên hạ phải sợ hãi, một cái lão tổ vẫn lạc, cơ hồ đại biểu cho một cái đại thế lực rơi đài, tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ, Đông Huyền vực đã không biết bao lâu không có lão tổ vẫn lạc, soạt, nhìn thấy Thi Âm lão tổ chết, những vốn đó đến trả nóng lòng muốn thử tiên tôn, vội vàng hoảng sợ lần nữa chạy trốn, có bao xa trốn bao xa, sợ Giang Trần đem chú ý lực rơi trên người bọn hắn, cho dù thiên kiếp còn thừa lại sau cùng một đạo, nhưng cũng không người nào nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa. Giang Trần ngẩng đầu, sau cùng nhất lượt thiên kiếp, đã tổ long tháp đã thu lại, này liền không cần thiết lại mở ra, Thi Âm lão tổ xuất hiện, để hắn làm một cái điên cuồng quyết định, hôm nay, hắn muốn làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, muốn đem một cái đại thế lực, đại môn phái, hoàn toàn diệt trừ, hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất, vô số đại thế lực đều làm không được sự tình, vô số đại thế lực muốn làm mà không dám làm sự tình, hắn Giang Trần lại không nhào nửa điểm mi đầu. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Thi Âm Tông phương hướng, trước đó Thái Dương Thần Vũ đã đem Thi Âm Tông Sơn Môn hủy đi hơn phân nửa, hôm nay, hắn muốn để cái này đại thế lực, hoàn toàn biến mất, bao quát Thi Âm Tông những tà ác tu sĩ đó, một cái đều không buông tha. Trước khi đi, Giang Trần nhìn về phía Dương Vũ bọn họ, ánh mắt rơi vào thống khổ Lam Linh Cơ trên thân, hắn không đành lòng, thế là truyền âm nói, các ngươi không cần lo lắng, hầu tử không có chết, hắn tu luyện sinh tử quyết, còn có sinh cơ. Ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn một lần nữa sống tới. Giang Trần nói xong câu đó, vỡ ra hướng về Thi Âm Tông phương hướng bay đi, sau cùng nhất lượt thiên kiếp lập tức đánh đến nơi, Giang Trần đã không có thời gian trì hoãn, không qua sau khi đổ kiếp, hắn liền muốn lần nữa bỏ chạy, cho nên trước đó, muốn đem Long Thập Tam tin tức nói cho Lam Linh Cơ bọn họ. Cái gì? Thập Tam ca không chết, lúc đầu tâm đều nhanh chết Lam Linh Cơ, thần sắc đột nhiên chấn động, trên mặt chợt toát ra vẻ mừng như điên. Tin tức này đối với nàng tới nói, thật sự là quá trọng yếu, trực tiếp để cho nàng nín khóc mỉm cười. Mỗi lần, ta liền biết hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lam Linh Cơ hưng phấn lên, cái này sao có thể, Long Thập Tam rõ ràng đã bị Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ diệt sát, làm sao lại không chết đâu. Hoa Cốc Một nghĩ mãi mà không rõ, hầu tử chính là đấu chiến Long Viên, cường đại thái cổ chiến linh, không phải dễ dàng chết như vậy, mà lại, tiểu trần tử đều nói hắn không chết. Vậy liền khẳng định là không chết, Hàn Diễn cười nói, đối với Giang Trần lời nói, hắn chưa từng có nửa điểm hoài nghi, hiện tại biết Long Thập Tam cũng chưa chết, hắn các loại còn kiềm chế tâm tình nhất thời cũng khai lãng, mau nhìn, Giang Trần muốn đi nhìn cái gì, ma vô tình hô một tiếng, đó là Thi Âm Tông phương hướng, gia hỏa này muốn đi Thi Âm Tông độ sau cùng nhất lượt thiên kiếp, Dương Vũ hoảng hốt, điên, cái tên điên này, Linh Lung Tiên Tôn đều không còn gì để nói, Thi Âm Tông, muốn hoàn toàn xong đời, Hoa Cốc Một thổn thức một tiếng, Giang Trần rời đi, vô số người đều nhìn ra ý hắn đồ, trong lúc nhất thời, tràn diện lần nữa táo động, thật lâu không thể lắng lại, tràn diện đại loạn, vô số đạo thân ảnh hướng về Thi Âm Tông phương hướng bay đi, muốn phát sinh đại sự, Đông Huyền vực lịch sử tính một khắc, chỉ sợ cũng muốn tới tới, phát rồ, thật sự là điên, hắn muốn hủy diệt một cái truyền thừa xa xưa đại phái, lần này không biết muốn chết bao nhiêu người, khát máu cùng ma, Giang Trần muốn làm kinh thiên động địa sự tình, một cái đại phái bị tiêu diệt, dạng này hành động vĩ đại, vậy mà lại tại trên người một người biểu hiện ra ngoài, mà không phải một cái đại thế lực. Mau đi xem một chút, Đông Huyền vực muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi, nếu quả thật hủy diệt Thi Âm Tông, Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất, đem lại biến thành 10 cái. Điên cuồng, tất cả mọi người điên cuồng, không ít tuổi trẻ người ngao ngao kêu to, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, đối Giang Trần thật sâu sùng bái. Bọn họ muốn đuổi theo, chứng kiến lịch sử tính một khắc, chứng kiến Đông Huyền vực trong lịch sử chánh thức kỳ tích, Thi Âm Tông, rất nhiều người đều đang bận rộn lấy, bận biểu trùng kiến sơn môn, không thể không nói, Thi Âm Tông không hổ là đại thế lực, vừa mới qua đi vẻn vẹn 2 ngày thời gian, bị phá hủy sơn môn đã khôi phục một nửa, dạng này tốc độ, cũng không phải bình thường người có thể làm được, nhưng mà, đây hết thảy làm ra nỗ lực, nhất định là uổng phí, Thi Âm Tông lớn nhất đại tai nạn. Mới vừa vặn buông xuống, ầm ầm, đột nhiên, mây đen áp thành, sấm sét vang dội, Thi Âm Tông tất cả mọi người chấn động, bọn họ ngẩng đầu, liền thấy một cái long nhân đỉnh lấy vô số lệ quang đạp không mà đến, trong chớp mắt công phu, toàn bộ Thi Âm Tông trên không, liền bị cuồn cuộn thiên lôi hoàn toàn bao trùm, vô số đạo lôi quang giống như cực lớn đại điện mãn, nghiêng xuống, ầm ầm, thiên kiếp buông xuống, tương đương với tận thế đến. Thi Âm Tông rất nhiều đệ tử liền kịp phản ứng phát sinh không có cái gì, liền chết thảm tại cuồn cuộn lôi hải ở trong, vừa mới được chữa trị kiến trúc trong nháy mắt liền bị phá hủy sạch sẽ, sau cùng nhất lượt thiên kiếp buông xuống, không cho Thi Âm Tông nửa điểm giải thích thời cơ, cái này tựa như là thượng thiên trừng phạt, tại thiên uy phía dưới, bọn họ thật giống như con kiến hôi, liền bò sát năng lực đều không có, chỉ có thể chờ đợi chết, mà lại, chỉ có một con đường chết. A a a, kêu thê lương thảm thiết từ Thi Âm Tông không ngừng truyền tới, lôi điện lực lượng thực sự quá kinh khủng, hoàn toàn không có cách nào chống cự, vô số Thi Âm Tông đệ tử tại lôi dưới ánh sáng bị đánh thành tro tàn, chết ngay cả cặn cũng không còn dưới. Đằng sau chạy đến người nhìn thấy dạng này tràn diện, cả đám đều kinh hãi nói không ra lời, dạng này giết hại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hiện tại, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến một cái đại thế lực bị tiêu diệt, loại kia kinh tâm động phách, loại kia nhìn thấy mà giật mình, loại kia trên lôi hải tràn ngập tuyệt vọng, để bọn hắn tâm thần đều không thể an định lại. Xong, Thi Âm Tông hoàn toàn xong đời, lần này coi như không chết tuyệt, cũng chỉ là còn lại một số đám người ô hợp, về sau cũng đã không thể tại Đông Huyền Vực nổi lên cái gì sóng lớn. Thi Âm Tông bị tiêu diệt, đối chúng ta mà nói là một chuyện tốt, dạng này tà ác thế lực, bản thân liền không nên tồn tại. Những năm gần đây, Thi Âm Tông phát rồ, cướp bóc đốt giết cái gì đều làm, có thể nói là tiếng oán than dậy đất, nhưng bởi vì bọn hắn công pháp tà ác, rất nhiều người cũng là giận mà không dám nói gì, cho dù là hắn đại thế lực, cũng không muốn đi trêu chọc Thi Âm Tông. Hôm nay, Thi Âm Tông hủy ở Giang Trần trong tay, cho dù còn lại những cái kia còn sót lại, cũng không đáng nhắc đến, nếu là trở ra làm ác lời nói, trực tiếp liền có thể diệt sát, bọn họ không còn có chỗ dựa, không sai. Giang Trần đây coi như là vì Đông Huyền Vực làm một chuyện thật tốt, diệt trừ một cái tà ác thực lực, bọn họ liền thi thể cũng không biết tôn trọng, căn bản không có nửa điểm nhân tính có thể nói. Giang Trần tuy nhiên cũng chém giết quả quyết, nhưng hắn giết đều là địch nhân, Giang Trần dạng này có huyết tính người, vì huynh đệ có thể không tiếc mạng sống, ta rất lợi hại kính để hắn. Thi Âm Tông muốn bị diệt trừ, ta tin tưởng hắn đại thế lực cũng sẽ để nghe thấy. Không người không sợ hãi, nhìn qua này cuồn cuộn lôi hải, tất cả mọi người không cách nào khống chế tâm tình mình, nhưng có một chút là khẳng định, cái kia chính là đối với Thi Âm Tông bị tiêu diệt, đại đa số người đều là vỗ tay khen hay, cho rằng Giang Trần là vì Đông Huyền Vực làm một kiện đánh chuyện tốt. Đối với Giang Trần ấn tượng, nhưng không ai là xấu, rất nhiều người đối Giang Trần đều là sùng bái, riêng là những người tuổi trẻ kia, đơn giản đã coi Giang Trần là thành chính mình thần tượng đến đối đãi. Người trẻ tuổi đều có một cái hào hùng mộng, tung hoành thiên hạ, đối chiến vô số anh hào. Dết lên xuống, loại kia nhiệt huyết sôi trào, là rất nhiều người hướng tới, nhìn thấy Giang Trần vung chiến như mưa, giết địch như thế thoải mái lâm ly, bá khí trùng thiên, ai không hâm mộ. Không chút khách khí nói, Giang Trần cũng là bọn họ ảo tưởng, Giang Trần bóng dáng, trong lòng bọn họ cũng là cao lớn, một cái có thể làm ra kinh thiên động địa sự tình người, nhất định hội lưu truyền vạn cổ. Về phần giết hại, tiên giới bản thân liền là một cái giết hại thế giới, như Tru Tiên Vương, như Tán Tiên Đại Đế. Như Hoàng Kim Đại Đế, lại như Hư Không Đại Đế, Tiêu Dao Cầm Đế, cái nào thành danh nhân vật cái thế không phải dẫm lên từng chồng bạch cốt bên trên. Giang Trần tuy nhiên tuổi trẻ, dĩ nhiên đã có tuyệt đối thượng vị giả phong phạm, có người dự đoán, Giang Trần sớm muộn cũng sẽ trở thành Tru Tiên Vương, Tán Tiên Đại Đế như thế tồn tại, thậm chí hội siêu việt, trở thành thiên cổ đệ nhất đế. Giết hại vẫn còn tiếp tục, khủng bố sát sinh cửu kiếp, sau cùng một kiếp tai nạn, thực sự quá lớn. Thi Âm Tông đã bị coi là đất bằng, hoàn toàn mất đi ngày xưa phong thái, thiên kiếp cường đại công kích lực, liền Thi Âm Tông phía dưới linh mạch đều cho hoàn toàn phá hủy, tương lai mấy trăm năm, nơi này nhất định đều là một mảnh đất tràn sỏi đá, mà giờ khắc này Giang Trần, cũng không chịu nổi, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, không thể không nói, hắn xem nhẹ sát sinh cửu kiếp sau cùng một kiếp uy lực, hắn tuy nhiên phá hủy Thi Âm Tông, nhưng kiếp nạn cũng để cho mình cho sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Tổ Long Tháp không có đến giúp một điểm bận biệu, hiện tại trạng thái, khả năng đối ta một hồi đào vong có chút bất lợi a. Giang Trần nhíu mày, thiên kiếp lập tức sẽ kết thúc, nhưng tại thiên kiếp kết thúc trước đó, hắn là không có cách nào đào tẩu, bởi vì hắn đi đến đâu, thiên kiếp liền sẽ theo tới đâu, mà giờ khắc này, âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, những cái kia đều là cường hãn tới cực điểm cao thủ, một khi chính mình lâm vào vây khốn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Giang Trần hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, thiên kiếp tóm lại là muốn vượt qua, tạm thời đi được tới đâu hay tới đó, hắn lợi dụng một chi linh khí, điên cuồng chữa trị mình đã bị thương thế. Thiên kiếp rất nhanh kết thúc, Thi Âm Tông hoàn toàn từ thiên địa này ở giữa biến mất, không biết chết bao nhiêu người, một số đào tẩu còn sót lại, cũng chỉ có thể tham sống sợ chết, vì danh hiển hách Thi Âm Tông, chú nhất định phải trở thành lịch sử, trở thành quá khứ. Thi Âm Tông cùng hắn đại thế lực không giống nhau, hắn đại thế lực, khả năng tại tiên đình còn có người, nhưng Thi Âm Tông lại không được. Tiên đình sẽ không cho dạng này một cái tà ác thế lực tiến vào tiên đình danh ngạch, cho nên Thi Âm lão tổ cùng Thi Âm lão nhân chết, liền nhất định Thi Âm Tông bị tiêu diệt. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua khói đen cuồn cuộn Thi Âm Tông, nơi này, chú nhất định phải trở thành một mảnh tuyệt địa, ầm ầm. Mà liền tại thiên kiếp kết thúc trong nháy mắt, bầu trời tốt mấy nơi đột nhiên bị tạc ra một cái lỗ hổng lớn, vô tận uy áp trong nháy mắt tràn ngập xuống, tất cả mọi người liền thấy, mấy cái cường hãn thân ảnh xuất hiện, bọn họ khí tức vô cùng cường đại, đều không kém gì Thi Âm lão tổ, từ phương vị khác nhau mà đến. Tại thiên kiếp biến mất trong nháy mắt liền đem cái này một phiến hư không hoàn toàn cho phong tỏa ngăn cản. Thấy thế, Giang Trần sắc mặt mới hoàn toàn biến, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, trong chớp nhoáng này xuất hiện cao thủ, thực sự quá nhiều, trừ xuất hiện những này tiên tôn hậu kỳ cao thủ bên ngoài, còn có càng hơn cao thủ xuất hiện. Trong nháy mắt, trên không trọn vẹn xuất hiện hơn 20 cái tiên tôn hậu kỳ cao thủ, mỗi một cái đều là lão tổ cấp bậc, bọn họ đều là đến từ Đông Huyền Vực, Tây Huyền Vực, Nam Huyền Vực, Bắc Huyền Vực, là toàn bộ phiêu miểu tiên giới vô thượng cao thủ, bọn họ xuất hiện, cơ hồ đem toàn bộ Đông Huyền Vực đều cho phong tỏa ngăn cản, cho dù Giang Trần có đại hư không thuật, cũng căn bản trốn không thoát, huống chi Giang Trần vừa mới trải qua thiên kiếp, thân thể dù sao cũng hơi suy yếu, mẹ, sắp biến thiên, cốt nhiều lão tổ, Giang Trần lần này xong đời, quá ác, tiên giới xưa nay chưa từng xảy ra qua đại sự như thế tình, các đại lão tổ đều xuất hiện. Xem ra bọn họ đều thấy rõ ràng Giang Trần uy hiếp, hiện tại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, nếu như bây giờ không giết Giang Trần lời nói, chỉ sợ về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Những lão tổ này rất rõ ràng đã sớm trong bóng tối chú ý tình thế phát triển, bản thân không nguyện ý ra mặt, nhưng đi qua cái này lượt thiên kiếp, để bọn hắn thấy rõ ràng Giang Trần uy hiếp, không thể không ra mặt, cho nên tại thiên kiếp kết thúc trong nháy mắt, những lão tổ này liền toàn bộ xuất hiện, dạng này tràn diện. So với trước kia tràn diện phải lớn nhiều, làm sao bây giờ? Giang Trần thật chẳng lẽ muốn xong đời sao? Hắn mất đi thiên kiếp, đại hư không thuật xem ra cũng trốn không thoát, nếu như vẻn vẹn dựa vào Thái Dương thần vũ lời nói, chỉ sợ cũng là căn bản không đủ. Những lão tổ này, đều là tiên tôn hậu kỳ, một cái sau một cái khủng bố. Tràn diện thiên biến vạn hóa, trước một khắc Giang Trần còn đỉnh lấy thiên kiếp uy phong lẫm liệt, sau một khắc liền trở thành cá trong chậu, bị vô số lão tổ vây công. Trở thành tình thế chắc chắn phải chết, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, không tốt, không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy lão tổ cấp bậc nhân vật, lần này làm sao bây giờ, nơi xa, Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt biến vô cùng khó coi, bọn họ xem như cùng Giang Trần cùng một chiến tuyến, lớn nhất không hy vọng Giang Trần có việc, không đơn thuần là Đông Huyền Vực tám đại thế lực, mặt khác tam đại vực lão tổ cấp bậc cũng đều xuất hiện, toàn bộ Đông Huyền Vực đều trở thành một cái lồng giam, Giang Trần căn bản trốn không thoát. Coi như hắn có đại hư không thuật cũng không được, mẹ, tại sao có thể như vậy? Dương Vũ quyền đầu nắm ken két vang, nhưng trước mắt dạng này tràn diện, hắn lại là chân chính hữu tâm vô lực, đừng nói là hắn, coi như để đại kiền đế quốc lão tổ tự mình đến, cũng cứu không Giang Trần mệnh, không biết vẫn sẽ hay không có kỳ tích phát sinh. Hoa Cốc một thần sắc cũng vô cùng khẩn trương, còn có thể có cái gì kỳ tích? Thái Dương thần vũ cùng đại hư không thuật đều không được, thiên kiếp cũng kết thúc, còn có thể có cái gì? Làm sao bây giờ, hiện tại ai còn có thể đi ra cứu tiểu Trần tử, Dương Bất Phàm không bình thường sốt ruột, nhìn thấy chính mình huynh đệ sinh tử rơi vào địch nhân vây khốn bên trong, hắn lại cái gì đều làm không, so sánh với trước đó vây khốn Long Thập Tam, trước mắt đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng, toàn bộ tiên giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tràn diện, nhiều như vậy lão tổ đồng thời vây khốn một người trẻ tuổi, dựa theo không ít người suy nghĩ trong lòng, Giang Trần cho dù chết, cũng đáng được. Hàng diễn các loại còn cũng không nhịn được lo lắng, trước mắt dạng này tràn diện, có thể nói là Giang Trần trong cuộc đời tao ngộ nguy hiểm nhất tràn diện, cho dù bọn họ đối Giang Trần cảm thấy rất hứng thú, cũng thực sự không nghĩ ra được Giang Trần như thế nào mới có thể với phá vỡ tử cục này. Trước yên lặng nhìn biến đi, ta tin tưởng tiểu Trần tử còn có thể sáng tạo ra kỳ tích đến, hắn vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích. Hàng diễn nói ra, hắn tuy nhiên thần sắc khẩn trương, nhưng tâm lý nguồn gốc từ tại đối Giang Trần tự tin. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn vẫn như cũ tin tưởng Giang Trần còn có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Trong hư không, uy áp tràn ngập, những lão tổ kia từng cái sát khí ngút trời, đem không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, đem Giang Trần buồn ngủ thành điểu trong lòng, chắp cánh cũng khó khăn trốn. Giang Trần, bây giờ nhìn ngươi còn chạy đi đâu. Nam Bắc Thái Thăng bay tới, đối Giang Trần hung dữ nói ra, Nam Bắc Triều hiện tại sinh tử chưa biết, Hoàng Kim Sát Vực về sau, vẫn luôn chưa có trở về, đó là Nam Bắc Thế Gia hy vọng, lại thêm Nam Bắc Thế Gia lần này tổn thất quá nghiêm trọng, trước đó thiên kiếp dưới còn bị đánh chết hai cái tiên tôn cao thủ, Nam Bắc Thế Giới đối Giang Trần cừu hận, đã đạt tới không đội trời chung cấp độ, trước đó Giang Trần ỷ vào thiên kiếp mạnh mẽ đâm tới, hiện tại thiên kiếp không, hắn ngược lại muốn xem, Giang Trần còn dựa vào cái gì cùng bọn hắn chống lại, còn dựa vào cái gì không chết, hừ. Nam Bắc Thái Thăng, xem ra ngươi quên trước đó chính mình giống như chó mất chủ bộ dáng, nói cho ngươi, các ngươi Nam Bắc Thế Gia, sớm tối giống như Thi Âm Tông, nhìn xem nơi này Thi Âm Tông, cũng là cùng ta Giang Trần đối nghịch hạ tràng, các ngươi Nam Bắc Thế Gia cũng không ngoại lệ. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cho dù đối mặt dạng này vây khốn, hắn vẫn không có biểu hiện ra mảy may bối rối, vẻn vẹn dạng này tính cách, cũng làm người ta không thể không tin phục. Đây chính là Giang Trần chỗ kinh khủng, càng là nguy hiểm thời khắc mấu chốt, hắn thì càng có thể bảo trì cơ bản thanh tĩnh, bởi vì chỉ có thanh tĩnh, mới có thể bắt lấy bất kỳ một cái nào có khả năng chạy trốn thời cơ. Hỗn trướng, Giang Trần, ngươi phách lối thời gian đã đủ dài, Thi Âm Tông bị ngươi diệt, cho dù chết, ngươi cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Trên người ngươi gánh vác nhiều như vậy đại thế lực nợ máu, 100 đầu mệnh đều không đủ ngươi chết. Nam Bắc Thái Thăng hét lớn một tiếng, hận không thể đi lên đem Giang Trần từng ngụm cắn chết, có thế giết đến ta lại nói. Giang Trần nhìn Nam Bắc Thái Thăng liếc một chút, hôm nay tràn diện thật sự là nguy hiểm, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, đại hư không thuật đều trốn không thoát. Giang Trần hiện tại duy nhất có thể ỷ vào cũng là Tổ Long Tháp, hắn không biết Tổ Long Tháp có thể giữ được hay không tính mạng mình. Nhưng Tổ Long Tháp liên tục đề bạc, vẫn là cho Giang Trần một số lòng tin, nếu là đến thời khắc mấu chốt, chỉ có thể đụng một cái, cũng không thể đứng ở chỗ này chờ chết, hừ. Giang Trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá ngươi một người có thể quấy thiên hạ đại loạn, dẫn đến nhiều như vậy lão tổ, cho dù chết, ngươi cũng có thể tự ngạo, hiện tại bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Thái Dương Thần Vũ cùng đại hư không thuật tu luyện chi pháp, có thể để ngươi chết thống khoái. Không phải vậy lời nói, chúng ta thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đủ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô Cực Tiên Tông lão tổ lạnh hừ một tiếng, hắn thấy, Giang Trần là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trước khi chết, tốt nhất có thể đem Thái Dương Thần Vũ cùng đại hư không thuật tu luyện chi pháp giao ra, hai loại bảo bối thực sự quá trân quý, Thái Dương Thần Vũ còn dễ nói, dù sao chỉ là từ đại đế chi binh phía trên bóc xuống một cái lông chim, tuy nhiên trân quý. Nhưng trân quý trình độ tuyệt đối so với không lên đại hư không thuật, đây chính là hư không đại đế truyền thừa, là thủ đoạn nghịch thiên, nếu như một cái đại thế lực có thể đạt được đại hư không thuật tu luyện chi pháp, muốn không hưng khởi cũng khó khăn. Ha ha, Thái Dương Thần Vũ cùng đại hư không thuật tu luyện chi pháp, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi, nhưng là các ngươi nhiều như vậy thế lực đều muốn có được, ta cho ai đâu. Giang Trần cười ha ha, ném ra ngoài một cái mồi nhữ. Nghe được Giang Trần thật muốn giao ra Thái Dương Thần Vũ cùng đại hư không thuật tu luyện chi pháp, đông đảo lão tổ cũng không nhịn được trục trịch, không có cách nào, đại hư không thuật sức hấp dẫn thực sự quá lớn, từ khi hư không đại đế biến mất không thấy gì nữa, này môn thần kỳ bí thuật cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, cho tới bây giờ bị Giang Trần đạt được, mà từ Giang Trần trước đó biểu hiện cũng đủ để nhìn ra này môn bí thuật khủng bố, nếu như không phải Giang Trần chủ động xuất hiện độ kiếp lời nói. Liền coi như bọn họ những lão tổ này đều đi ra, cũng căn bản tìm không thấy Giang Trần tung tích, trốn vào hư không, vô ảnh vô hình, đó là một loại đối không gian pháp tắc trưởng khống đỉnh phong, vẻn vẹn dựa vào cái môn này bí thuật liền thành liền hư không đại đế tên. Mọi người không cần loạn trận cước, tiểu tử này giảo hoạt rất lợi hại, muốn lợi dụng đại hư không thuật làm mồi nhử, để chính chúng ta trước loạn, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Đúng lúc này, Nam Bắc Thế Gia lão tổ quát lớn, nghe vậy. Những lão tổ kia cũng đều kịp phản ứng, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn ngập vô tận sát ý, tiểu tử này thực sự quá âm hiểm xảo trá, sắp chết đến nơi vẫn không quên đùa nghịch thông minh, kém chút để bọn hắn đám này lão tổ đều lên khi. Giang Trần lắc đầu, xem ra chính mình kế hoạch muốn thất bại, hắn bản ý chính là cùng Nam Bắc Thế Gia lão tổ nói như thế, lợi dụng đại hư không thuật sức hấp dẫn, nghĩ biện pháp làm cho đối phương loạn trận cước, sau đó chính mình đào tẩu, hắn có đại hư không thuật tại thân. Chỉ cần cho hắn nửa điểm khe hở, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Theo ta thấy, trực tiếp xuất thủ phế bỏ Giang Trần, sau đó lợi dụng nhiếp hồn, để hắn nói ra đại hư không thuật tu luyện chi pháp, đến lúc đó chúng ta cộng đồng tham tường. Nam Bắc Thế Gia lão tổ lớn tiếng nói. Nam Bắc Thế Gia lão tổ bắn ra nồng đậm sát ý, nhưng hắn cũng không có trực tiếp ra tay với Giang Trần, hắn còn phải xem hắn lão tổ ý tứ, hiện tại muốn giết Giang Trần, đã không phải là một người sự tình, mà lại, nếu như là đơn thuần giết Giang Trần, người nào xuất thủ cũng không đáng kể. Mà bây giờ mấu chốt là đại hư không thuật, Giang Trần dù sao đã trở thành cá trong chậu, căn bản không có khả năng đào tẩu, lớn như vậy hư không thuật liền phải nghĩ biện pháp đạt được. Các đại thế lực đoạn thời gian này tại Giang Trần trong tay tổn thất nặng nề, đạt được đại hư không thuật, cũng coi là đạt được một số đền bù tổn thất, không phải vậy lời nói, thật sự là quá phiền muộn. Tốt, ta tán thành Nam Bắc lão tổ lời nói, trước phế bỏ tên tiểu súc sinh này, sau đó lợi dụng nhiếp hồn, rút ra hắn trí nhớ, liền có thể đạt được đại hư không thuật. Hoàng Tuyền Môn lão tổ cũng nghiêm nghị nói ra, đây là Hoàng Tuyền Môn lão tổ tông, đẳng cấp so Hoàng Tuyền lão tổ còn cao quý hơn nhiều. Ngày bình thường căn bản không xuất hiện, Hoàng Tuyền lão tổ chỉ là Hoàng Tuyền Môn đối trưởng môn trở thành, cùng lão tổ tông hoàn toàn là hai cái ý tứ, này cũng không cần nói nhiều như vậy, để bổn tọa tới ra tay diệt sát hắn. Đại Vân Đế Quốc lão tổ cũng nói, hắn lên liền chuẩn bị xuất thủ, muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên, chợt mà tới là một cái cường hãn thân ảnh, đến đồng dạng là một cái lão giả, nhìn hơn 50 tuổi bộ dáng. Sợi râu nửa hắc 50, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiện lộ rõ ràng tôn quý khí độ. Hắn thân hình thoát một cái, liền đến trên không, cái này đồng dạng là một cái tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ, nhưng lại không phải các đại thế lực lão tổ. Gặp qua Toàn Phong tôn giả, nhìn thấy lão giả này, cho dù là những lão tổ kia, cũng đều muốn không mình hành lễ. Toàn Phong tôn giả, đó là phiêu miểu tiên vực tiếng tăm lừng lẫy cường đại tiên tôn. Căn bản không phải đồng dạng tiên tôn hậu kỳ có thể so sánh, cho dù là những lão tổ này, cũng căn bản so ra kém. Toàn Phong tôn giả Vương Toàn Phong, cùng Vong Tình tôn giả Tiêu Vong Tình nổi danh, không đơn thuần là phiêu miểu tiên vực, cho dù là cửu đại tiên vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hắn tu vi, đã đến gần vô hạn bán đế. Quan trọng hơn là, Vương Toàn Phong là tiên đình người, Đông Huyền vực đại thế lực tuy nhiên đều vô cùng cường thế, nhưng cùng tiên đình so ra. Cũng căn bản không phải một cái cấp bậc, tiên đình người cũng tới, không nghĩ tới Giang Trần sự kiện lần này như thế oanh động, đem tiên đình đều dẫn ra ngoài, phải biết, tiên đình thân thể là một cái tiên giới đỉnh phong tồn tại, cao cao tại thượng, căn bản sẽ không qua quản phía dưới đại thế lực tranh đấu, nhưng hôm nay lại là một cái nho nhỏ Giang Trần mà xuất hiện, thật sự là không thể tưởng tượng, cái kia chính là trong truyền thuyết Toàn Phong tôn giả Vương Toàn Phong sao, giữa thiên địa cường đại nhất tôn giả một trong. Đến gần vô hạn tại bán đế tồn tại, không nghĩ tới hắn tự mình xuất hiện. Giang Trần sát tiên đình không ít thiên tài, tiên đình xuất hiện, cũng là chuyện đương nhiên, không có cái gì không nghĩ ra. Vương Toàn Phong xuất hiện, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, tiên đình cao thủ xuất hiện, ý nghĩa liền hoàn toàn biến. Giang Trần vận mệnh, đã không phải là những lão tổ kia nói tính toán. Giang Trần nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cái này Vương Toàn Phong khủng bố, loại kia khủng bố. Hắn chỉ ở trên người một người cao thủ qua, cái kia chính là lão lừa đảo Tiêu Vong Tình. Bây giờ, tiên đình người đến, mà lại là cường đại Toàn Phong tôn giả, cái này khiến Giang Trần tình cảnh biến càng thêm khó coi, hắn liền xem như trốn đến tổ long trong tháp, chỉ sợ đều không thể đào thoát Toàn Phong tôn giả cảm ứng. Toàn Phong tôn giả nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt cũng là biến vô cùng băng lạnh lên. Giang Trần, ngươi là bản tôn gặp qua lớn nhất phát rồ người, hoàng kim sát vực ngươi giết người quá nhiều. Hiện tại lại hủy một cái thi âm tông, bản tôn đều không thể không bội phục ngươi, tiên giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, bất quá những này bản tôn đều có thể mặc kệ, nhưng ngươi không nên đánh giết tiên đình thiên tài. Vương Toàn Phong lạnh lùng nói ra, tiên đình thiên tài liền không thể giết sao? Đây là cái gì cẩu thí logic, tại ta Giang Trần trong mắt, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, thiên kinh địa nghĩa, không bình thường công đạo, các ngươi tiên đình thua không nổi. Cũng không cần bồi dưỡng thiên tài. Giang Trần đối chọi gay gắt, hắn thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, không có chút nào bối rối cùng vẻ sợ hãi. Tốt một cái Giang Trần, đối mặt Toàn Phong tôn giả, còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, đồng thời mở miệng chống đối, phần này bá lực, ta phục. Không sai, tiên giới tuổi trẻ thiên tài, nhưng có phách lực như thế, duy chỉ có Giang Trần một người. Đáng tiếc a đáng tiếc, Toàn Phong tôn giả đều xuất hiện, Giang Trần vận mệnh, hoàn toàn nhất định. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Rất nhiều người đều bị Giang Trần khí độ cùng bá lực động dung, cảm thấy đây mới thực sự là nhân vật, mới là thế hệ tuổi trẻ làm gương mẫu. Phần này bá lực là bất luận cái gì thiên tài cũng không sánh bằng, cho dù là tiên đình thiên tài, cũng không được. Liền liền Toàn Phong tôn giả bản thân, cũng không nhịn được gật gật đầu, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, dạng này thiên tài nếu như có thể để bản thân sử dụng, vì tiên đình hiệu lực lời nói, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, đáng tiếc lại ngộ nhập kỳ đồ, cùng tiên đình là địch, tốt một cái gian trần, bản tôn xem như kiến thức. Toàn Phong tôn giả gật gật đầu, sau đó đối những lão tổ kia mở miệng nói ra, ta phụng tiên đình mệnh lệnh mà đến, muốn đem gian trần đợi chút nữa tiên đình thẩm phán, các ngươi cừu hận, tiên đình đều đã biết được, chờ tiên đình xử quyết gian trần, cũng coi là cho các ngươi một cái công đạo. Nghe Vương Toàn Phong lời nói, đông đảo lão tổ cũng chỉ là toát ra một nụ cười khổ, Toàn Phong tôn giả lời nói, bọn họ tự nhiên là không dám vi phạm, nhưng Thái Dương Thần Vũ cùng Đại Hư Không Thuật đều mơ tưởng, tiên đình xuất hiện, mục đích chỉ sợ cũng là Đại Hư Không Thuật, các đại thế lực coi như tự tin đi nữa, cũng không dám qua cùng tiên đình tranh đoạt bảo bối. Bảo bối mặc dù không có đạt được, nhưng có thể diệt trừ gian trần cái họa lớn trong lòng này, cũng coi như là lại bọn họ tâm sự. Gian trần, theo bản tôn đi thôi. Toàn Phong tôn giả nhìn về phía gian trần, hắn không muốn ra tay, hắn cảm thấy gian trần ở trước mặt mình hẳn là giống như nô lệ nghe lời, không lại chính là đối với hắn uy nghiêm một loại khiêu khích. Vương Toàn Phong, ngươi cứ như vậy đem gian trần cho mang đi, chỉ sợ không rất thích hợp đi. Ngay vào lúc này, lại có khí thế cường đại từ đằng xa phiêu đãng mà đến, trong chớp mắt buông xuống, người đến người mặc một bộ lôi bào, giống như Vương Toàn Phong, tuổi tác cũng kém không nhiều, thân thể thượng phát ra khí thế cũng lực lượng ngang nhau, thình lình lại là nhất tôn khủng bố tiên tôn, Lôi Vương tôn giả Lôi Bá Thiên, làm sao? Cái này cùng các ngươi Quang Minh tiên vực có quan hệ sao? Nơi này giống như không phải Quang Minh tiên vực địa bàn, ngươi tới nơi này, tự hồ cũng không thích hợp a. Nhìn thấy người đến, Toàn Phong tôn giả nhất thời nhíu mày, ngữ khí cũng thay đổi rất lợi hại bất hữu thiện đứng lên. Lôi Vương tôn giả, mẹ, có xuất hiện nhất tôn lợi hại gia hỏa, đây đều là thành danh đã lâu gia hỏa, đều là có hy vọng nhất gần đây trùng kích bán đế tồn tại. Cái này Lôi Bá Thiên là Quang Minh tiên vực tiên đình người, vậy mà cũng xuất hiện, xem ra có sức hấp dẫn không phải gian trần, mà chính là Đại Hư Không Thuật. Dương Vũ nhịn không được mắng, tràn diện càng ngày càng phức tạp, những truyền thuyết kia bên trong nhân vật cái thế đều xuất hiện, gian trần thoạt nhìn không có nửa điểm sinh tồn hy vọng. Toàn Phong tôn giả Vương Toàn Phong, Lôi Vương tôn giả Lôi Bá Thiên, Phiêu Miểu tiên vực cùng Quang Minh tiên vực đều xuất hiện tuyệt thế tôn giả, gian trần sự kiện đã độ cao gây nên tiên đình chú ý, tại tiên giới trong lịch sử, có thể có được đãi ngộ như thế, có thể nói phần độc nhất. Mà liền tại Lôi Vương tôn giả vừa mới xuất hiện, trong hư không lần nữa tràn ngập ra khí thế cường đại đến, vậy mà lại là nhất tôn cường đại tuyệt thế tôn giả xuất hiện, hầu như không cần nghĩ, mọi người liền đã đoán được, đó là Mê La tiên đình cao thủ tới. Quả nhiên, một cái vóc người cao lớn trung niên nam tử bá khí trùng thiên, toàn thân mang theo nồng đậm trạm lam sắc hỏa diễm xuất hiện, nam tử nhìn chừng 40 tuổi, dáng người hùng vĩ tới cực điểm, xem xét cũng là bá khí trùng thiên tồn tại. Lam Diễm tôn giả Lam Đình Diễm cũng tới, không nghĩ tới hôm nay náo nhiệt như vậy, nhìn thấy người đến, Vương Toàn Phong nhịn không được mở miệng nói ra, bất quá cái này tựa hồ cũng tại hắn trong dự liệu, cho nên cũng không có quá mức giật mình. Các ngươi hai cái gia hỏa đều xuất hiện, bản tôn nếu là không đến đụng tham gia náo nhiệt, chẳng phải là ngại ít. Lam Đình Diễm vừa cười vừa nói, chợt ánh mắt liền rơi vào gian trần trên thân, lóe ra một tia lãnh ý cùng tham lam. Gian trần có thể cảm giác được, người này tham lam cùng hai người khác không giống nhau, mặt khác hai cái có lẽ chỉ là nhìn trộm chính mình Đại Hư Không Thuật, mà cái này Lam Đình Diễm, liền không đơn thuần là muốn Đại Hư Không Thuật đơn giản như vậy, hoặc là nói, muốn Đại Hư Không Thuật là tiên đình, dù sao hư không đại đế uy danh quá cường thịnh, cho dù là tiên đình, cũng phải đối với cái này thuộc thèm nhỏ dãi, mà Lam Đình Diễm trừ Đại Hư Không Thuật bên ngoài, càng thêm quan tâm gian trần thể nội Thái Dương Chi Hỏa, hắn là tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Nếu là đạt được Thái Dương Chi Hỏa, rất có thể trợ giúp chính mình trùng kích bán đế, như thế sức hấp dẫn, Lam Đình Diễm đương nhiên sẽ không buông tha. Tam đại tiên đình tuyệt thế tôn giả đều xuất hiện, hiện tại các đại thế lực đã không thể làm chủ, bọn họ đều là nhằm vào gian trần, hôm nay gian trần xem ra là chấp cánh khó thoát, ai? Thật sự là đáng tiếc rất lợi hại, gian trần nhân vật như vậy, nếu không chết lời nói, tương lai thành tựu, thật sự là bất khả hạn lượng a. Bất quá cho dù hắn chết, cũng phải ghi tên sử sách, trở thành tiên giới trong lịch sử một cái điểm sáng, sau này vạn năm, đều sẽ có người nhớ kỹ cái tên này. Tam đại tiên đình đồng thời xuất hiện, rất rõ ràng là vì gian trần Đại Hư Không Thuật, Phải biết, hư không đại đế uy danh truyền xa, là tối ngưu bức đại đế một trong, cơ hồ có thể cùng Chu Tiên Vương sánh ngang tồn tại, liền xem như tiên đình, cũng muốn đối đại hư không thuật tìm tòi hư thực. Giang Trần cũng là quá hung tàn, hoàng kim sát vực bên trong liền tiên đình người đều dám giết, tam đại tiên đình đương nhiên sẽ không buông tha hắn, hiện tại xem ra, là hẳn phải chết không nghi ngờ, ta tin tưởng sẽ không còn có cái gì kỳ tích xuất hiện, trừ phi Giang Trần còn có thể dẫn phát ra thiên kiếp đến, bất quá cái này rõ ràng là không thể nào. Rất nhiều người đều đang thở dài, thay Giang Trần cảm giác được tiếc hận, nhưng liền tình thế trước mắt lúc đến, Giang Trần cơ hồ là không có nửa điểm khả năng chạy trốn, không nói đến những đại thế lực kia lão tổ, vẻn vẹn cái này ba cái tuyệt thế tôn giả, tùy tiện một cái cũng không phải là Giang Trần có thể chống lại, đó là đến gần vô hạn tại đế cảnh tồn tại, chỉ nửa bước đã bước vào đi vào tồn tại, những tiên tôn đó hậu kỳ lão tổ cùng chi so ra, đều hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Dương Vũ bọn họ thần sắc khẩn trương, nhưng một câu đều không nói, cho là bọn họ rất rõ ràng, lúc này muốn nói lời gì đều đã không có dùng, đối mặt dạng này cục diện, tất cả mọi người đã bất lực, chỉ có thể nhìn Giang Trần chính mình còn có thể hay không lại sáng tạo ra kỳ tích tới. Giang Trần, ngươi to gan lớn mật, giết ta Mê La tiên vực tiên đình thiên tài đệ tử, cho nên, ngươi bây giờ liền theo bản tôn trở về, tiếp nhận tiên đình thẩm phán đi. Lam Đình Diễm lên liền mở miệng nói ra, muốn đem Giang Trần trực tiếp cho mang đi. Lam Đình Diễm, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, đừng quên nơi này là Phiêu Miểu tiên vực, không phải là các ngươi Mê La tiên vực, Giang Trần coi như muốn thẩm phán, cũng là chúng ta tiên đình cũng thẩm phán, chỗ nào đến phiên các ngươi. Nghe được Lam Đình Diễm muốn đem Giang Trần trực tiếp cho mang đi, Vương Toàn Phong nhất thời không làm, nói đùa, hắn lần này thế nhưng là nhận mệnh lệnh mà đến, nơi này vẫn là Phiêu Miểu tiên vực địa bàn, nếu là Giang Trần bị người khác cướp đi, vậy hắn Vương Toàn Phong thể diện ở đâu, về sau tại tiên đình còn thế nào lăn lộn. Vương huynh không nên kích động, tuy nhiên đây là Phiêu Miểu tiên vực, nhưng Giang Trần diệt giết chúng ta hai đại tiên đình thiên tài cũng là một sự thật, không đơn giản như thế. Quang Minh tiên vực cùng Mê La tiên vực các đại thế lực cũng không ít đệ tử đều chết tại tiểu tử này trong tay, người này phạm phải tội lớn ngập trời, theo ta thấy, hẳn là tam đại tiên đình liên hợp lại đối tiến hành thẩm phán, như vậy mới phải. Lôi Bá Thiên mở miệng nói ra, hắn là một người thông minh, cũng đã nhìn ra được, muốn đơn độc đem Giang Trần mang đi, là không thể nào, Vương Toàn Phong là tuyệt đối sẽ không đồng ý, chính như Vương Toàn Phong nói, dù sao nơi này là Phiêu Miểu tiên vực địa bàn, không phải bọn họ Quang Minh tiên vực, đã như vậy, này hai người các ngươi có thể theo bản tôn cùng một chỗ tiến về tiên đình chờ phán xét phán, về phần muốn đem Giang Trần mang đi, nghĩ cũng đừng nghĩ, này là chuyện không có khả năng, Vương Toàn Phong thái độ vô cùng kiên quyết. Hắn bá khí trùng thiên xem ra cho dù là cùng hai người đại chiến một trận, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nghe vậy, Lôi Bá Thiên cùng Lam Đình Diễm nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó lẫn nhau gật gật đầu, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tất cả mọi người là ôm cùng một cái mục đích đến, muốn nuốt một mình Giang Trần, rõ ràng là không thể nào, Vương Toàn Phong để bọn hắn tiến vào Phiêu Miểu tiên vực tiên đình qua cùng một chỗ thẩm phán Giang Trần, đây đã là lớn nhất nhượng bộ, nếu như bọn họ lại dây dưa tiếp lời nói, cũng là không sáng suốt, cũng sẽ không đạt được bọn họ muốn kết quả. Tại Phiêu Miểu tiên vực cùng Vương Toàn Phong náo không thoải mái, đối bọn hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Giang Trần một mặt âm trầm, không nói câu nào, cái này ba tên hỗn đảng nghiêm chỉnh là đem mình làm con mồi, xem như đun sôi vịt, cái loại cảm giác này, để Giang Trần cảm giác không bình thường không thoải mái. Giang Trần, đi thôi. Vương Toàn Phong nhìn về phía Giang Trần, từ tốn nói, đúng lúc này, Nam Bắc Thế Gia lão tổ đi tới. Đối Vương Toàn Phong thi lễ, mở miệng nói ra, Toàn Phong tôn giả, cái này Giang Trần giết chúng ta nhiều thiên tài như vậy, cho chúng ta tạo thành lớn như vậy tổn thất, chúng ta cũng không cần cái gì đền bù tổn thất, chỉ muốn tận mắt thấy đối Giang Trần trừng phạt, cho nên chúng ta đề nghị, Toàn Phong tôn giả có thể làm lấy chúng ta mặt trước phế bỏ Giang Trần, sau đó lại qua tiên đình tiến hành cuối cùng thẩm phán, nói như vậy, chúng ta cũng yên lòng, đúng vậy a Toàn Phong tôn giả, phế bỏ Giang Trần. Chúng ta treo lấy tâm cũng coi là rơi xuống, tiên giới mới có thể an bình a. Vô Cực Tiên Tông lão tổ cũng mở miệng nói ra, những lão tổ này đều là người thông minh, biết tiên đình sở dĩ xuất thủ, cũng là vì đại hư không thuật, nếu như vẻn vẹn vì Giang Trần mệnh, căn bản cũng không cần xuất thủ, cho nên bọn họ đưa ra phế bỏ Giang Trần ý kiến, căn bản mà nói đối tiên đình, cũng không có ảnh hưởng gì. Giang Trần thực sự thật đáng sợ, điểm này bọn họ chánh thức kiến thức, đồng thời nếm đến đau khổ. Thi Âm Tông bị hoàn toàn bị tiêu diệt, cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ, Mặc dù nói Giang Trần đến tiên đình cuối cùng cũng là đường chết một đầu, nhưng đối với bọn hắn tới nói, chỉ có tận mắt thấy Giang Trần bị phế sạch, mới có thể an tâm, tỉnh lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, không tốt, đám này các lão tổ xem ra là quyết tâm muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, bọn họ muốn Vương Toàn Phong hiện tại liền phế bỏ Giang Trần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vương Toàn Phong khẳng định hội đáp ứng, Dương Vũ nói thầm một tiếng không tốt, Giang Trần nguy cơ, lập tức liền muốn tới. Vương Toàn Phong nhìn xem những lão tổ kia, sau đó gật gật đầu, tốt, bản tôn giống như các ngươi mong muốn, tự mình xuất thủ phế bỏ Giang Trần. Đối với Vương Toàn Phong tới nói, phế bỏ không phế bỏ Giang Trần cũng không đáng kể, chỉ cần lưu Giang Trần một cái mạng liền đầy đủ, nhưng trước mắt những lão tổ này nhóm, đều là tiên giới các đại thế lực đỉnh phong nhân vật, thân là tiên đình, có cần phải trấn an được bọn họ, dù sao phiêu miểu tiên vực cùng bình thản an bình, còn cần bọn họ để duy trì. Đa tạ Toàn Phong tôn giả, đông đảo lão tổ đồng thời mở miệng nói ra, sau đó từng cái âm lãnh ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, đối với bọn hắn tới nói, hủy diệt Giang Trần, so cái gì đều trọng yếu, Giang Trần, ngươi nghe được, những lão tổ này nhóm muốn bản tôn phế bỏ ngươi, mà ngươi, tiếp nhận dạng này trừng phạt, cũng là chuyện đương nhiên. Vương Toàn Phong đi vào Giang Trần trước người, mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, nhìn Giang Trần giống như là nhìn con kiến hôi một dạng. Phế bỏ ta. Ngươi có bản sự kia sao? Giang Trần mắt rồng như máu, nhìn thẳng Vương Toàn Phong. Cái ánh mắt này trong nháy mắt liền kích phát ra Vương Toàn Phong lửa giận đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thường mình. Một cái tiên hoàng, ở trong mắt chính mình cái kia chính là tuyệt đối con kiến hôi. Hắn thấy, Giang Trần hẳn là quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng cầu xin tha thứ mới bình thường. Nhưng bây giờ, Giang Trần biểu hiện để hắn không bình thường dễ chịu. Hắn từ Giang Trần ánh mắt bên trong. Hoàn toàn không nhìn thấy khẩn trương chút nào cùng e ngại, dạng này thái độ, để Vương Toàn Phong vô cùng khó chịu, cốt như chính mình tôn uy nhận nghiêm trọng khiêu khích một dạng, hắn nhất định phải thân thủ phế bỏ Giang Trần, để cái này rầm rĩ Trương tiểu tử biết, xúc phạm hắn Toàn Phong tôn giả uy nghiêm là như thế nào một cái hạ tràng. Một cổ băng lãnh sát khí từ Toàn Phong tôn giả thể nội phiêu đãng đi ra, nhìn hắn bộ dáng, nếu như không phải là bởi vì tiên đình muốn đem Giang Trần mang về. Vương Toàn Phong trực tiếp liền đem Giang Trần cho tại chỗ diệt sát. Giang Trần đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Vương Toàn Phong động thủ, hắn liền trong nháy mắt trốn vào Tổ Long trong tháp, mặc kệ Tổ Long tháp có thể hay không thoát khỏi Vương Toàn Phong dạng này tuyệt thế tôn giả cảm giác, nhưng đây là Giang Trần một chiêu cuối cùng, được hay không đi muốn đi một bước này, hắn không có khả năng đứng ở chỗ này chờ chết. Giang Trần, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho bản tôn dập đầu cầu xin tha thứ lời nói, bản tôn có lẽ sẽ không phế bỏ ngươi. Cho ngươi một cái cơ hội, Vương Toàn Phong đột nhiên mở miệng nói, hắn hiện tại muốn cũng là một cái thể diện, là một cái tôn nghiêm, chỉ cần Giang Trần cho mình dập đầu, hắn liền trực tiếp đem Giang Trần mang đi, dù sao Giang Trần sớm tối đều là chết, ha ha, lão thất phu, ngươi nghĩ gì thế? Giang Trần cười ha ha, đừng nói là một cái Vương Toàn Phong, liền xem như tiên đình đại đế tự mình xuất thủ, cũng đừng hòng để Giang Trần quỳ xuống, oanh! Mãnh liệt lửa giận trong nháy mắt từ Vương Toàn Phong thể nội phun dũng mãnh tiến ra, hắn lúc đầu muốn tìm về thể diện, không nghĩ tới Giang Trần một câu, để cho mình thể diện mất hết, chính mình nhân vật bậc nào, nổi danh tuyệt thế tôn giả, chớ nói tại cái này phiêu miểu tiên vực, liền xem như toàn bộ tiên giới, đi tới chỗ nào đều muốn được người tôn kính, hiện tại một tên tiểu tử, cũng dám xưng hô chính mình lão thất phu, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, tiểu tử, đã ngươi muốn chết. Vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí, Vương Toàn Phong nói, đại thủ hướng về Giang Trần liền nắm tới, sưu, ngay vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trong hư không xuyên ra tới, công bằng, vừa vặn đánh tới Vương Toàn Phong trên bàn tay, ầm, này một phiến hư không trong nháy mắt bị tạc nứt, Vương Toàn Phong thân thể bị chấn động một trận lay động, hắn sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hét lớn một tiếng, người nào, Vương Toàn Phong, ngươi không khỏi quá cuồng vọng một chút. Một thanh âm từ trong hư không vang lên, sau đó, một bóng người đi tới, đó là một cái toàn thân bẩn thỉu lão đầu, lôi thôi lết thết, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, trên thân tùy tiện phát ra khí thế, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Lão lừa đảo, nhìn thấy người đến, Giang Trần sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ, tâm tình cũng trong nháy mắt buông lỏng đứng lên, gia hỏa này, thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Tiêu Vong Tình đi vào Giang Trần phụ cận, thượng hạ dò xét về sau. Vỗ vỗ Giang Trần bả vai, không tệ, không tệ, sao lão già ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Lão lừa đảo rất ít khen người, nhưng bây giờ đối Giang Trần, lại là khen không dứt miệng. xem ra ta lại cho ngươi thêm phiền phức. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, chợt thu hồi long biến chi thân, khôi phục diện mạo như trước, có Tiêu Vong Tình ở chỗ này, hắn cái gì đều không cần làm. Ngươi là ai? Toàn Phong Tôn giả nhìn về phía lão lừa đảo, chỉ cảm thấy đối phương khí thế có chút quen mắt, nhưng tiên giới nổi danh tuyệt thế tôn giả, hắn cơ hồ đều biết, lại duy chỉ có không biết cái lão nhân này. Vương Toàn Phong, bản tôn biến mất lâu như vậy, ngươi đã đem bản tôn hoàn toàn quên sao? Lão lừa đảo quay đầu nhìn về phía Vương Toàn Phong, khóe miệng mang ra vẻ mỉm cười, trên thân khí thế cũng không nhịn được phóng xuất ra. Vong Tình tôn giả Tiêu Vong Tình. Vương Toàn Phong cùng Lôi Bá Thiên còn có Lam Đình Diễm gần như đồng thời kinh hô lên, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra lão lừa đảo thân phận chân chính, một người dung mạo có thể cải biến, nhưng khí tức lại sẽ không biến, Vong Tình tôn giả uy danh, người nào không biết, nếu như nói bán đế phía dưới còn có để bọn hắn e ngại tồn tại, này không thể nghi ngờ cũng là trước mắt cái này Tiêu Vong Tình. Cái gì? Vong Tình tôn giả Tiêu Vong Tình, không có nghĩ đến cái này lão đầu lại là trong truyền thuyết Vong Tình tôn giả, ta thiên. Vong Tình tôn giả biến mất lâu như vậy, rất nhiều người đều cho là hắn chết, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện lần nữa nhân gian, Giang Trần liền nhân vật như vậy đều hấp dẫn tới. Đại danh đỉnh đỉnh Vong Tình tôn giả, nhìn hắn bộ dáng là muốn xuất thủ bảo hộ Giang Trần, cái này Giang Trần lúc nào theo Vong Tình tôn giả giao hảo, quá lợi hại đi. Nghe đồn Vong Tình tôn giả anh tuấn tiêu sái, chính là tiên giới nổi danh mỹ nam tử, hiện tại làm sao biến thành một cái bẩn thỉu không chịu nổi tao lão đầu. Chênh lệch này cũng quá đại đi, không khỏi để cho người ta có chút thất vọng. Liền Vong Tình tôn giả đều xuất hiện, bất quá bây giờ muốn giết Giang Trần quá nhiều người, tam đại tiên đình đều muốn Giang Trần mệnh, coi như Vong Tình tôn giả xuất thủ, chỉ sợ cũng vô pháp bảo trụ Giang Trần tánh mạng đi. Lão lừa đảo xuất hiện, lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn, không người không sợ hãi, đây là thành danh đã lâu tuyệt thế tôn giả, biến mất lâu như vậy thời gian, bây giờ tái hiện thế gian, chính là vì bảo đảm Giang Trần. Lúc đầu đã là tình thế chắc chắn phải chết cục diện, nhìn cục thế đứng lên lại phải có thay đổi, vẻn vẹn Tiêu Vong Tình cái tên này, liền để Vương Toàn Phong bọn họ không nên không coi trọng. Tốt, quả nhiên có kỳ tích xuất hiện, Giang Trần không hổ là có được đại khí vận người, liền Tiêu Vong Tình dạng này tuyệt thế tôn giả đều có thể kết giao, chỉ cần Tiêu Vong Tình quyết tâm bảo hộ Giang Trần liền có một đường sinh cơ. Dương Vũ trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn, Tiêu Vong Tình xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Tràn diện thay đổi trong nháy mắt, mọi người cũng là nơm nớp lo sợ, vô số người đều tại thổn thức, không có nhận biết đường kế tiếp còn hội chuyện gì phát sinh, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là hôm nay trận này náo nhiệt, thật không nhìn không, không nói đến những lão tổ kia cấp bậc nhân vật ngày bình thường căn bản không gặp được, những này tuyệt thế tôn giả, càng là trong truyền thuyết đỉnh phong tồn tại, bây giờ liền Tiêu Vong Tình đều lại hiện ra thế gian, tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh. Tiêu Vong Tình, nguyên lai ngươi không chết, Lôi Vương tôn giả Lôi Bá Thiên mở miệng nói ra, các ngươi đám lão gia này đều sinh hoạt hảo hảo, ta Tiêu Vong Tình tự nhiên không thể chết tại các ngươi phía trước. Lão lừa đảo vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ tràn ngập tuyệt thế tôn giả khí độ, đồng thời hắn vô cùng cao ngạo, tự hồ cũng không đem đối phương để ở trong mắt. Tiêu Vong Tình, đây là tiên đình sự tình, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Vương Toàn Phong nhíu mày nói ra, cái này Tiêu Vong Tình có thể khó đối phó. Mà lại hắn không phải người ngu, trước đó chính mình đối Giang Trần xuất thủ thời điểm Tiêu Vong Tình cũng xuất thủ ngăn cản, mục đích đã rất rõ ràng, chính là vì cứu Giang Trần mà đến. Các ngươi tiên đình sự tình ta tự nhiên là lười nhác nhúng tay, nhưng các ngươi muốn giết Giang Trần, này lại không được, Giang Trần là ta người, người nào cũng không thể động. Tiêu Vong Tình hời hợt nói ra, trong ngôn ngữ kiên định, lại biểu dương không bỏ sót. Tiêu Vong Tình, cái này nhàn sự ngươi chỉ sợ quản không? Tam đại tiên đình đều muốn Giang Trần mệnh, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách a. Lam Đình Diễm nói, có đủ hay không tư cách không phải là các ngươi nói tính toán, hiện tại là các ngươi, liền ở trước mặt ta nói chuyện tư cách đều không có. Tiêu Vong Tình biểu lộ lạnh lùng, hắn muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy liền sẽ quản đến, liền cùng Vọng Vong Tình tôn giả, bản thân hắn là cùng ba người kia một cái cấp bậc tồn tại, đều là tuyệt thế tôn giả. Bây giờ lại nói đối phương liền ở trước mặt mình nói chuyện tư cách đều không có, cái này không khỏi quá tự tin một điểm đi, xác thực là có chút cuồng ngạo, nếu như ba người liên thủ lời nói, chỉ sợ Tiêu Vong Tình cũng không phải là đối thủ. Xem đi, Giang Trần hiện tại có một cái núi dựa lớn, nói không chừng thực biết có kỳ tích xuất hiện, Tiêu Vong Tình biến mất lâu như vậy, không có ai biết hắn hiện tại chiến lực khủng bố đến loại trình độ nào. Tất cả mọi người bị Tiêu Vong Tình cường thế cho rung động. tuyệt thế tôn giả khí độ ở trên người hắn biểu dương không bỏ sót, bất quá không ít người đều suy đoán Tiêu Vong Tình đến tục cùng cường thế tới trình độ nào, vậy mà có thể như thế không nhìn ba cái cùng cấp bậc tuyệt thế tiên tôn. Ha ha, Tiêu Vong Tình, ngươi không khỏi quá cuồng vọng một chút, đã như vậy, vậy liền để bản tôn nhìn xem, ngươi biến mất lâu như vậy, có phải hay không còn như năm đó như vậy cường thế. Vương Toàn Phong đột nhiên cười ha ha, hắn lúc đầu bởi vì Giang Trần sự tình liền thể diện mất hết, giờ phút này xuất hiện một cái Tiêu Vong Tình, lên so Giang Trần còn phách lối, càng là nói mình liền nói chuyện tư cách đều không có, cái này khiến Vương Toàn Phong như thế nào nhận được, đây là Trần trụi Trần đánh mặt a. Một cổ khí thế cường hãn từ Vương Toàn Phong thể nội trùng kích ra, thân là tuyệt thế tôn giả, người nào không có mấy phần huyết tính và bá khí, bọn họ lớn nhất không thể chịu đựng cũng là bị người xúc động chính mình tôn nghiêm. Vương Toàn Phong động, tuyệt thế tôn giả uy thế toàn bộ thi triển đi ra, sáng chói thủ chưởng hướng về Tiêu Vong Tình liền đánh tới, vô số đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú quá khứ, đây là tuyệt thế tôn giả ở giữa chiến đấu, bọn họ có thể gặp lần trước, cái kia chính là vinh hạnh lớn lao, hảo lợi hại, không hổ là Toàn Phong tôn giả, đến gần vô hạn tại bán đế tồn tại, một chưởng này nếu là đối ta thi triển lời nói, ta lập tức liền muốn bị diệt sát, Dương Vũ kinh hãi không thôi, không đơn thuần là Dương Vũ. Liền liền những tiên tôn đó hậu kỳ lão tổ ánh mắt đều sáng, một chiêu liền nhìn ra bản thân cùng những này tuyệt thế tôn giả ở giữa chênh lệch. Bây giờ, mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Vong Tình trên thân, bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này truyền thuyết bên trong tuyệt thế tôn giả, đến tột cùng cường thế đến loại trình độ nào, đến cùng có phải hay không như hắn nói như vậy, liền Vương Toàn Phong dạng này nhân vật đều không đủ tư cách ở trước mặt hắn nói chuyện, tràn diện yên tĩnh. Mà đối mặt Vương Toàn Phong đủ để hủy thiên diệt địa nhất chưởng, Tiêu Vong Tình con ngươi liền nửa điểm ba động đều không có, trên người hắn thậm chí không có tản mát ra nửa điểm khí thế, khi Vương Toàn Phong thủ chưởng sắp đến Tiêu Vong Tình phụ cận thời điểm, Tiêu Vong Tình mới nhẹ nhàng bắn ra một ngón tay, không sai, chỉ là một ngón tay, phốc phốc, Tiêu Vong Tình ngón tay tinh chuẩn rơi vào Vương Toàn Phong trên bàn tay, chỉ nghe thổi phù một tiếng, tại vô số đạo kinh hải mộ dưới ánh sáng. Vương Toàn Phong thủ chưởng bị Tiêu Vong Tình nhất chỉ xuyên thủng, máu tươi cuồn phúng, sở hữu năng lượng cũng lập tức hỏng mất. A, Vương Toàn Phong phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng lui lại, hắn chỉ cảm thấy mình cả cánh tay đều chết lặng, một điểm trực giác đều không có, máu tươi không bị khống chế chảy xuôi. Vương Toàn Phong kinh hãi vô cùng nhìn lấy đối diện Tiêu Vong Tình, trong mắt hoảng sợ, dần dần bắt đầu lan tràn, ngươi bước vào đế cảnh. Đế cảnh hai chữ vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Riêng là Lôi Bá Thiên cùng Lam Đình Diễm, nhìn về phía Tiêu Vong Tình ánh mắt hoàn toàn biến, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng bọn hắn tuyệt đối có thể cảm nhận được, Tiêu Vong Tình nhẹ nhõm nhất chỉ liền đâm mặt Vương Toàn Phong thủ chưởng, mà lại một điểm khí thế đều không có phát ra, nếu là lúc trước Tiêu Vong Tình, coi như lại nghịch thiên cũng căn bản làm không được, duy nhất giải thích cũng là Tiêu Vong Tình đã bước vào đế cảnh, nếu thật là như thế, này Tiêu Vong Tình lời nói không có chút nào phách lối. Bọn họ thật là không có tư cách tại nhất tôn bán đế trước mặt nói chuyện, ta thiên, đế cảnh cao thủ A, Tiêu Vong Tình vậy mà tấn thăng đến bán đế, khó trách lớn lối như thế A, lợi hại, nhất tôn bán đế xuất hiện, lão tử hôm nay vậy mà kiến thức nhất tôn bán đế phong thái, chuyến đi này không tệ A, Tiêu Vong Tình quả nhiên có phách lối tư bản, hắn biến mất lâu như vậy, vậy mà thành tựu đế cảnh, không người không sợ hãi, một cái tuyệt thế tôn giả cùng một cái bán đế mang đến rung động. Này là hoàn toàn khác biệt khái niệm, song phương căn bản cũng không có thể đánh đồng. Giang Trần nhìn lấy lão lừa đảo bóng lưng, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia cười nhạt, xem ra Tiêu Vong Tình rốt cục đột phá tự mình, thành tựu đế cảnh, đây là thật đáng mừng sự tình. Trong hư không, Tiêu Vong Tình khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, vô số đạo kim quang từ trong cơ thể hắn không ngừng trùng kích mà ra, đầu hắn phát ra bắt đầu biến thành hắc sắc, hắn thân thể bắt đầu biến hùng tráng. Hắn ria mép bắt đầu biến mất, hắn dung mạo, bắt đầu biến tuấn lãng, cả người hắn bắt đầu biến tuổi trẻ đứng lên, cái này nhất tôn nhân vật cái thế, muốn khôi phục dĩ vãng phong tư. Tiêu Vong Tình biến hóa phi thường lớn, trước sau một phút đồng hồ thời gian, từ một cái bẩn thỉu lão đầu biến thành thân thể mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi, vĩ ngạn thân thể, anh tuấn khuôn mặt, như ngôi sao sáng ngời con ngươi, như tơ lụa tóc đen, hắn nhìn chỉ có trên dưới 30 tuổi, đứng ở nơi đó, tóc đen múa may theo gió. Bức người khí thế để cho người ta không dám nhìn thẳng, Giang Trần giật mình há to mồm, đơn giản không thể tin được, trước mắt cái này anh tuấn Mỹ nam tử, lại chính là trước đó lão lừa đảo, cái này cực lớn tương phản, để Giang Trần trong lúc nhất thời căn bản không thể nào tiếp nhận, Bất quá Giang Trần cũng minh bạch, trước đó Tiêu Vong Tình tự cam đọa lạc, đại ẩn vu thị, thành làm một cái bẩn thỉu lão nhân, thành làm một cái chỉ biết là ăn uống miễn phí lão lừa đảo, bây giờ tâm cảnh đột phá, thành tựu đế cảnh, tự nhiên muốn khôi phục dĩ vãng phong thái, thậm chí so dĩ vãng càng hơn, đây mới thực sự là Vong Tình tôn giả Tiêu Vong Tình, không, hiện tại đã không thể xưng là tôn giả, hắn hiện tại đã là cường đại bán đế cao thủ, đều nói Tiêu Vong Tình là tiên giới thứ nhất Mỹ Nam Tử, hiện tại xem ra, quả nhiên là tuấn lãng bất phàm a. Gia hỏa này không khỏi cũng quá đẹp trai một điểm đi, này khuôn mặt, chỉ sợ liền nữ nhân đều ghen ghét, đây là Tiêu Vong Tình lúc đầu dung mạo, trước đó là bẩn thỉu lão đầu chẳng qua là che giấu thôi, bây giờ, Tiêu Vong Tình trở thành bán đế cao thủ, đã cùng Vương Toàn Phong bọn họ xa xa kéo dài khoảng cách, Giang Trần xem như được cứu, khó trách Tiêu Vong Tình trước đó nói Vương Toàn Phong bọn họ không có tư cách cùng chính mình nói chuyện, hiện tại xem ra, quả nhiên là không đủ tư cách, một cái lợi hại hơn nữa tuyệt thế tôn giả. Tại bán đế cao thủ trước mặt, đều là con kiến hôi, không sai, tiên tôn hậu kỳ cùng bán đế mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng một bước này, lại không biết ngăn cản giết nhiều người, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên, cũng căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh, Tiêu Vong Tình bản thân liền là tuyệt thế tôn giả bên trong đỉnh phong tồn tại, bây giờ tấn thăng đến bán đế, độ cường hoành càng là không có thế phỏng đoán, nhất tôn bán đế muốn bảo đảm Giang Trần. Ai dám ngăn trở, trừ phi là không muốn sống. Tiêu Vong Tình phong thái để vạn chúng tin phục, đến lúc này, ai cũng không cho rằng Tiêu Vong Tình trước đó lời nói có bất kỳ phách lối, mà chính là đương nhiên, quan trọng hơn là, Tiêu Vong Tình xuất hiện là một cái khác chuyển hướng, Giang Trần tình thế chắc chắn phải chết, cứ như vậy bị phá rơi. Các đại thế lực lão tổ sắc mặt một cái sau một cái khó coi, bọn họ biết, bọn họ muốn giết Giang Trần, đã biến không có khả năng, có Tiêu Vong Tình bảo hộ Giang Trần. Người nào dám ra tay, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể dựa vào cũng là tiên đình, Tiêu Vong Tình có thể chấn nhiếp bọn họ, nhưng lại chấn nhiếp không tiên đình. Bổn tọa nói qua, các ngươi ở trước mặt ta, liền nói chuyện tư cách đều không có. Tiêu Vong Tình đối xử lạnh nhạt nhìn xem Vương Toàn Phong cùng Lam Đình Diễm còn có Lôi Bá Thiên, những này từng theo chính mình đẳng cấp một dạng người, bây giờ mặt đối với mình thời điểm, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Vô tận đế uy từ Tiêu Vong Tình thể nội phun dũng mãnh tiến ra. Vô hình uy áp tràn ngập ra, lơ lửng ở trên không, rất nhiều sắc mặt người đều biến, liền xem như tiên tôn cao thủ, tại dạng này uy áp phía dưới, cũng là rung lẩy bẩy, cảm giác linh hồn đều tại rung động, cường đại như thế uy áp, căn bản là ngăn cản không nổi, phù phù phù phù, rất nhiều tu vi thấp người đều trực tiếp quỳ trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại đế, cho dù là bán đế cao thủ, cũng là lần đầu tiên gặp. Trong lòng bọn họ, đại đế cũng là chí tôn vô thượng, là thần linh một y hệt, là cần dùng đến cúng bái. Rất nhiều người đều quỳ xuống đất cúng bái, bán đế uy áp thực sự quá lớn, bọn họ căn bản là không chịu nổi. Vương Toàn Phong ba người sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm, bọn họ không dám đi nhìn thẳng vào Tiêu Vong Tình khí thế, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Vong Tình liếc một chút. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn, cùng Tiêu Vong Tình ở giữa. Đã không có cách nào vượt qua chênh lệch, tại Tiêu Vong Tình trước mặt, bọn họ liền tốt giống như con kiến hôi, Vương Toàn Phong trên tay thương thế, cũng phải cảm kích Tiêu Vong Tình trước đó thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, mình bây giờ chỉ sợ đã là một bộ xác chết, phải biết, xúc phạm bán đế uy nghiêm, hậu quả đều là rất nghiêm trọng. Soạt, Tiêu Vong Tình một mặt cuồng ngạo, hắn soạt một chút thu từ bản thân đại đế khí thế, vô số người đều buông lỏng một hơi, cảm giác trên thân một tòa núi lớn đột nhiên biến mất. Nhẹ nhõm rất nhiều, tràn diện vô cùng yên tĩnh, không người nào dám mở miệng nói chuyện, bán đế trước mặt, ai dám lỗ mãng. Vương Toàn Phong, Lôi Bá Thiên, Lam Đình Diễm, ba người các ngươi trở về, để cho các ngươi tiên đình có thể nói chuyện tới, ngày mai ta tại Đại Kiền Đế Quốc Thiên Tài Phủ các loại lấy bọn hắn, trao đổi Giang Trần vấn đề. Tiêu Vong Tình đối ba người mở miệng nói ra, ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó đối Tiêu Vong Tình đồng thời gật gật đầu, đúng, ba đại tuyệt thế tôn giả. Đối Tiêu Vong Tình thái độ lập tức liền hoàn toàn biến, bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn không còn là như vậy bọn họ quen thuộc Vong Tình tôn giả, mà chính là cường đại bán đế cao thủ, là bọn họ không có khả năng đối phó tồn tại, đi thôi. Tiêu Vong Tình đối ba người phất phất tay, ba người lúc này quay người rời đi, không nên có nửa điểm dừng lại, bán đế uy nghiêm không thể xâm phạm, nếu là ngỗ nghịch, Tiêu Vong Tình giận dữ giết chính mình, đó cũng là chết vô ích, sau đó... Tiêu Vong Tình ánh mắt tùy tiện liếc nhìn một vòng, các đại thế lực lão tổ còn có những tôn giả kia từng cái câm như hến, cúi đầu một câu lời cũng không dám nói. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Tiêu Vong Tình quay người đối Giang Trần nói ra, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần theo sát về sau, cũng biến mất không thấy gì nữa. Trơ mắt nhìn lấy Giang Trần biến mất tại trước mặt bọn hắn, những lão tổ kia cũng chỉ là một mặt bất đắc dĩ. Đến lúc này, bọn họ cái gì đều làm không, Tiêu Vong Tình xuất hiện, để bọn hắn hoàn toàn bất lực. Đáng chết, hiện tại tiểu tử kia có Tiêu Vong Tình xem như chỗ dựa, khó nói chúng ta cừu hận cứ như vậy tính toán hay sao, ngươi có thế có biện pháp nào? Chẳng lẽ muốn đi cùng Tiêu Vong Tình đối kháng sao? Đây chính là nhất tôn bán đế, nếu là chọc giận, tùy tiện nhô ra một đầu ngón tay, liền có thể diệt giết chúng ta toàn bộ. Chuyện này không có đơn giản như vậy, Tam Đại Tiên Đình cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Vong Tình không có nói thẳng bảo đảm Giang Trần, mà chính là để Tiên Đình có thể nói chuyện đi ra trao đổi, nói rõ Tiêu Vong Tình đối Tiên Đình vẫn là rất lợi hại kiên kỵ. Tam Đại Tiên Đình không ít thiên tài đệ tử đều chết tại Giang Trần trong tay, Tiên Đình vì chính mình tôn nghiêm, nhất định sẽ trừng phạt Giang Trần. Xem đi, ngày mai trao đổi đại hội, liền sẽ có kết quả. Những lão tổ kia từng cái đầy bụi đất, tâm tình càng là phiền muộn tới cực điểm, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Đến lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là đem hy vọng đặt ở Tiên Đình trên thân, trừ phi Tiên Đình xuất thủ, không phải vậy ai cũng áp chế không nổi Tiêu Vong Tình. Các ngươi vừa rồi nghe rõ ràng sao? Tiêu Tiền Bối nói muốn ở nơi nào tổ chức trao đổi đại hội, Dương Vũ nhìn về phía bên cạnh Linh Lung Tiên Tôn cùng Hoa Cốc Một, hắn nhìn rất là kích động, hắn rõ ràng đã nghe rất rõ ràng, nhưng bây giờ vẫn là muốn lại xác nhận một lần, bởi vì hắn có chút không thể tin được. Dương Vũ, ngươi bớt ở chỗ này giả ngu, Tiêu Tiền Bối nói muốn tại ngươi Thiên Tài Phủ tổ chức trao đổi đại hội, ngươi còn không nhanh đi về bố trí một chút. Hoa Cốc Một tức giận trừng Dương Vũ liếc một chút, xoát, Hoa Cốc Một thoại âm rơi xuống, Dương Vũ trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Thấy thế, Linh Lung Tiên Tôn cùng Hoa Cốc Một đều không còn gì để nói, nhưng bọn hắn cũng có thể tưởng tượng Dương Vũ giờ phút này tâm tình. Tiêu Vong Tình nơi khác phương không tuyển chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn tại Đại Kiền Đế Quốc, cái này đã hướng thế nhân cho thấy Tiêu Vong Tình đối Đại Kiền Đế Quốc hảo cảm. Đối với một cái đại thế lực tới nói, có thể bị nhất tôn bán đế coi trọng, đó là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện, vẻn vẹn có thể làm cho nhất tôn đại đế đến Đại Kiền Đế Quốc làm khách, cái kia chính là Đại Kiền Đế Quốc vô thượng vinh diệu. Đại Kiền Đế Quốc nếu là có thể cùng nhất tôn bán đế đáp lên quan hệ, về sau ai còn dám gây, vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ hắn các đại thế lực ghen ghét. Ta cũng đã nói, tiểu trần tử sẽ không dễ dàng chết như vậy, hiện tại tổng xem là khá gối cao không lo. Hàn Diễn cười nói, chưa chắc, cái này cũng đến xem ngày mai trao đổi đại hội kết quả gì, nhìn Tiêu Tiền Bối thái độ. Hoa Cốc nói chuyện nói, lấy Tiêu Vong Tình bản sự, trực tiếp dùng chấn nhiếp lực liền đầy đủ, còn cần đến tổ chức trao đổi đại hội phiền toái như vậy sao? Ma Vô Tình có chút khó hiểu nói, hắn tư tưởng rất đơn giản, cái kia chính là bạo lực giải quyết hết thảy, trong lòng hắn, Tiêu Vong Tình là bán đế cao thủ, có bán đế bảo hộ Giang Trần, vậy liền đầy đủ, chỗ nào còn cần gì trao đổi đại hội, quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn giảm xuống bán đế giá đỡ cùng uy nghiêm. Vô tri, Linh Lung Tiên Tôn các loại Ma Vô Tình liếc một chút, xem ra ngươi căn bản là nhìn không thấu Tiêu Tiền Bối dụng tâm lương khổ, mà lại xem thường Tiên Đình. Bán đế cao thủ thật là chí tôn vô thượng, nhưng đối với cường đại Tiên Đình tới nói, lại cũng không tính là gì. Tiên Đình thế nhưng là có chánh thức đại đế tọa trấn, mà lại, coi như Tiêu Vong Tình có thể bảo hộ Giang Trần, nhưng về sau Giang Trần đều muốn một mực đang Tiêu Vong Tình bảo hộ chi dưới sinh tồn sao. Tiêu Vong Tình có thể bảo hộ hắn nhất thời, không thể bảo hộ hắn cả đời, mà lại vũ dực phía dưới chim non, không cách nào bay lên không trung. Tiêu Vong Tình muốn làm, chỉ là trợ giúp Giang Trần hóa giải lớn nhất đại nguy cơ, hắn, vẫn là cần Giang Trần chính mình, cứ như vậy bảo trụ Giang Trần. Thứ hai còn có thể cho Giang Trần sáng tạo một cái tốt lịch luyện hoàn cảnh. Tiên Tôn nói không sai, Tiêu Tiền Bối muốn làm, chính là những này, hắn hiện tại là muốn vì tiểu trần tử chùi đít, thu thập cái đuôi, mà không phải trực tiếp vì Giang Trần chính diện cùng Tam Đại Tiên Đình đối kháng. Nói như vậy, sau cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, người nào cũng không chiếm được chỗ tốt. Hòa Thượng gật gật đầu, biết Linh Lung Tiên Tôn nói một điểm không giả, đây cũng là Tiêu Vong Tình muốn tổ chức trao đổi đại hội ý nghĩa vị trí. Mà lại, Tiêu Tiền Bối đem trao đổi đại hỏa địa điểm đặt ở Đại Kiền Đế Quốc cũng là có mục đích, một đến giúp đỡ Đại Kiền Đế Quốc dương danh, lớn mạnh Đại Đế Quốc thanh thế, thứ hai cho Giang Trần một hợp lý lý do, trở lại thiên tài phủ, trước đó phụ hoàng ta chiếu cáo thiên hạ, đem Giang Trần trục xuất thiên tài phủ, bây giờ muốn triệu hồi qua cũng không có lý do gì, nếu như Tiêu Tiền Bối ra mặt để tiểu Trần tử trở về lời nói, vậy liền hết thảy thuận lý thành chương. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, bây giờ, tất cả mọi người rất vui vẻ, quét qua trước đó vẻ lo lắng, sự tình, bắt đầu hướng về địa phương tốt hướng phát triển, bọn họ hiện tại cũng đối Giang Trần rất là bội phục. Bội phục Giang Trần liền Tiêu Vong tình dạng này nhân vật cái thế đều có thể kết giao, mà lại đối phương nguyện ý vì hắn cùng Tam Đại Tiên Đình đối kháng, đây là phi thường khó được, không biết Thập Tam ca hiện tại thế nào. Lam Linh Cơ còn tại quan tâm Long Thập Tam an nguy, nàng lúc đầu đã tuyệt vọng, nghe Giang Trần nói Long Thập Tam không có sau khi chết tâm tình mới trầm tĩnh lại, về sau lại nhìn thấy Giang Trần bị nhiều cao thủ như vậy vây khốn, mắt thấy là tình thế chắc chắn phải chết, tâm lý càng là khẩn trương không được. Cho tới giờ khắc này Tiêu Vong Tình mang đi Giang Trần, nàng tâm tình lần nữa buông lỏng, trong khoảng thời gian này thay đổi rất nhanh, cũng thực sự không phải một cái tốt tư vị. Yên tâm đi, tiểu Trần tử đều nói hầu tử không có việc gì, vậy liền chắc chắn sẽ không có việc gì. Hàn Diễn an ủi, hắn tin tưởng Giang Trần, đó là hắn tín nhiệm nhất người. Tất cả mọi người tán đi, ngày mai thiên tài phủ đoán chừng sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta đi xem một chút, hy vọng Tiêu Tiền Bối có thể tranh thủ đến một cái kết quả tốt. Tại kết quả không có chính thức ra trước khi đến, chúng ta cũng không cần trước cao hứng quá sớm, Linh Lung Tiên Tôn nói ra. Mọi người gật đầu, biết Linh Lung Tiên Tôn nói rất lợi hại có đạo lý, tiên đình thái độ còn không rõ, ngày mai tiên đình khẳng định sẽ phái ra tiên đế cao thủ đi ra, Tiêu Vong Tình hội dùng cái gì tư thái cùng bọn hắn nói chuyện với nhau cũng không biết, nhưng có thể tưởng tượng là, tiên đình tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy, cho nên tại trao đổi kết quả không có chính thức ra trước khi đến, cao hứng quá sớm, không là một chuyện tốt, các đại thế lực cao thủ đều rời đi, bọn họ tâm tình thật không tốt, lúc đầu coi là tất sát Giang Trần cục diện, lại náo ra dạng này đại sự, liên lụy ra bán đế đến, tiếp xuống sự tình, cũng không phải là bọn họ có thể làm chủ, chỉ có thể dựa vào tiên đình, nhưng ngày mai bọn họ đều sẽ tiến về thiên tài phủ, bọn họ muốn liên hợp lại cho tiên đình áp lực, nhất định phải làm cho tiên đình cho bọn hắn đòi lại một cái công đạo, Đông Huyền Vực nhất định sẽ không bình tĩnh. Dạng này cảnh tượng hoành tráng không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, ngày mai trao đổi đại hội, mới là mấu chốt nhất, mới là Giang Trần thời gian lớn nhất cao triều, cơ hồ tất cả mọi người đang mong đợi, hư không thâm sử, Tiêu Vong Tình mỉm cười nhìn trước mắt Giang Trần, tiền bối làm gì nhìn như vậy ta, Giang Trần trợn mắt một cái, có chút im lặng nói ra, hắn ngay từ đầu tiếp xúc Tiêu Vong Tình thời điểm, đối phương cũng là một cái bẩn thỉu lão lừa đảo. Hiện tại biến thành một cái mỹ nam tử, muốn nói không có một chút không quen, này là không thể nào, tiểu tử, ngươi điên rồi a, vậy mà làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự, xem ra bổn tọa lúc trước còn là xem thường ngươi, Tiêu Vong Tình cười ha ha, ngươi có thể chớ giễu cợt ta, hôm nay nếu như không phải ngươi xuất hiện lời nói, ta đoán chừng liền bị đám người kia giết chết, Giang Trần lắc đầu, hắn huyết tính lên không có cái gì là không dám làm, nhưng hôm nay cũng coi như là kiến thức tiên giới khủng bố. Biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lấy mình bây giờ tu vi, tại tiên giới còn kém xa đây, có lão tử tại, bọn họ giết không ngươi, bất quá ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, lần trước nếu như không phải ngươi chỉ điểm, ta chỉ sợ đời này cũng sẽ không trùng kích đến đế cảnh, cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, Tiêu Vong Tình đứng chắp tay, nếu không có ngày đó Giang Trần này một phen, chính mình vẫn là cái kia bẩn thỉu lão lừa đảo, tiền bối nói giỡn, vãn bối chỉ nói là vài câu lời trong lòng thôi. Tiền bối có thể có hôm nay thành tựu như thế, hoàn toàn là dựa vào chính ngươi. Giang Trần cười cười, hắn hiện tại đối Tiêu Vong Tình là vô cùng tôn kính, tính cả lần trước Vệ Thiên Ma Viên sự kiện, Tiêu Vong Tình đã cứu mình hai lần, mà lại đều là tại nguy nan nhất thời điểm xuất thủ, phần ân tình này, Giang Trần thật không biết lúc nào mới có thể còn. Được, không nói cái này, ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn tổ chức trao đổi đại hội. Tiêu Vong Tình nói sang chuyện khác, tiền bối đây là đang cho ta chùi đít. Trực tiếp đối kháng tiên đình là không thể nào, ngươi cũng không có khả năng một mực bảo hộ ta, ta Giang Trần cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, chỗ lấy tiền bối mới có thể tổ chức trao đổi đại hội, giải quyết ta theo tiên đình ở giữa ân oán. Giang Trần hạng gì thông minh, tự nhiên năng với nhìn ra Tiêu Vong Tình dụng ý, Tiêu Vong Tình dụng tâm lương khổ, Giang Trần tâm lý rất là cảm động, nói thật, Tiêu Vong Tình hôm nay có thể tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, không tiếc cùng tiên đình náo không thoải mái. Để Giang Trần quả thực có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, tiểu tử ngươi rất lợi hại thông minh, hết thảy liền nhìn ngày mai, đi thôi, chúng ta qua Đại Kiền Đế Quốc Thiên Tài Phủ. Tiêu Vong Tình gật gật đầu, hắn ưa thích người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm giác được phiền phức, ngươi muốn làm gì, chỉ cần một động tác, đối phương liền rõ ràng. Mà giờ khắc này, Đại Kiền Đế Quốc toàn bộ đều lâm vào bận rộn bên trong, Dương Vũ đem sở hữu tiên tôn cao thủ đều triệu tập đến Thiên Tài Phủ bên trong, liền liền Dương gia lão hoàng người đều đi ra, muốn nghênh đón Nhất Tôn Bán Đế buông xuống, đối với Đại Kiền Đế Quốc tới nói, cái kia chính là tuyệt đối đại sự kiện, ai cũng không dám lãnh đạm. Thiên Tài Phủ trên quảng trường, khoảng chừng hơn 30 tiên tôn cao thủ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, từng cái sắc mặt nghiêm túc, trên mặt càng là hiện ra vẻ kích động, không sai, đứng ở chỗ này, đều là tiên tôn cao thủ, liền nửa bước tiên tôn đều không có, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự cũng chỉ có thể đứng tại phía sau cùng, hơn 30 tiên tôn cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, Đại Kiền Đế Quốc dạng này đại thế lực tích xúc là cường đại cỡ nào, những này tiên tôn, ngày bình thường đều tại bế quan tu luyện, căn bản không có công phu đi ra, nhưng hôm nay Tiêu Vong Tình muốn tới, ai dám lãnh đạm, đều muốn ra nghênh tiếp, Đại Kiền Đế Quốc hơn 30 tiên tôn cao thủ, bởi vậy có thể thấy được hắn đại thế lực tiếp xúc cũng sẽ không so Đại Kiền Đế Quốc kém bao nhiêu, lần này đi ra vây quét Giang Trần, các đại thế lực phái ra tiên tôn cao thủ, cũng chỉ là một phần rất nhỏ a. Vũ Nhi, Tiêu Tiền Bối lúc nào đến? Lão Hoàng người nhìn về phía Dương Vũ, thần sắc biểu hiện cũng là có chút kích động, hắn mặc dù là tiên tôn hậu kỳ là cao thủ, nhưng cùng Vương Toàn Phong loại kia tuyệt thế tôn giả đều là không có cách nào so, huống chi là bán đế cấp bậc Tiêu Vong Tình, cũng nhanh đi. Lúc trước hắn đem Giang Trần mang đi, nói muốn tại Thiên Tài Phủ theo Tam Đại Tiên Đình đại nhân vật ngày mai tổ chức trao đổi đại hội, giải quyết Giang Trần sự tình. Dương Vũ nói ra, tốt, chúng ta Đại Kiền Đế Quốc còn chưa có tới một cái bán đế đâu, đây là chúng ta vinh hạnh a. Không sai, nếu là có thể cùng Tiêu Tiền Bối đáp lên quan hệ, tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng. Chúng ta liền đứng ở chỗ này nghênh đón, tràng diện nhất định phải coi trọng, tuyệt đối không thể gây Tiêu Tiền Bối không thoải mái. Đại Kiền Đế Quốc tiên tôn nhóm đều lộ ra đến vô cùng kích động, những này ngày bình thường cao cao tại thượng lão gia hỏa, giờ phút này cung cung kính kính đứng ở chỗ này, cũng coi là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Vô số Thiên Tài Phủ đệ tử đều xa xa xem chừng, không nên tới gần, rất nhiều người tới Thiên Tài Phủ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiên tôn cao thủ, lần thứ nhất biết Đại Kiền Đế Quốc tích xúc ban đầu đến cường hoành như vậy, tốt nhiều tiên tôn a. Không nghĩ tới chúng ta Đại Kiền Đế Quốc tích xúc cường đại như vậy, liền lão hoàng người đều xuất hiện, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão hoàng người, quả nhiên là anh minh thần võ a, tiên tôn hậu kỳ cao thủ, không biết chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới này. Nghe nói Tiêu Vong Tình muốn tới, muốn tại chúng ta Thiên Tài Phủ tổ chức trao đổi đại hội, không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy tiên tôn cao thủ sao? Cái này còn không đều là Giang sư huynh công lao. Giang sư huynh thực sự quá nghịch thiên, là ta gặp qua kinh khủng nhất thiên tài, hắn một người đem trọn cái tiên giới đều quấy gà chó không yên, trước đó càng là diệt đi một cái đại thế lực Thi Âm Tông, đơn giản không thể tin được, hiện tại Giang sư huynh có dựng vào Tiêu Vong Tình, nghe nói Tiêu Vong Tình vì Giang sư huynh, trực tiếp cùng Tam Đại Tiên Đình đối kháng, không thể qua hiện trường, thật sự là đáng tiếc, ai? Ta nếu là một ngày kia có thể giống Giang sư huynh dạng này danh chấn thiên hạ, cho dù chết, cũng đáng được. Liền ngươi, tranh thủ thời gian soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tính tình, còn muốn cùng Giang sư huynh so, ngươi không kém là một điểm nửa điểm. Bây giờ, Giang Trần uy danh tại cả một Thiên Tài Phủ đô là vang dội rất lợi hại, trên thực tế, tại Hoàng Kim Sát Vực thời điểm, Giang Trần danh tiếng liền vang vọng sáng, những cái kia tiến vào Hoàng Kim Sát Vực đệ tử, thế nhưng là tận mắt nhìn đến Giang Trần sau cùng một trận thảm liệt giết hại, dạng này thiên tài, mấy vạn năm đều không xuất hiện một cái. Vô số thiên tài đệ tử trong lòng, Giang Trần đã trở thành bọn họ thần tượng, lần này đem Giang Trần trục xuất Thiên Tài Phủ, có rất lợi hại người đều cảm giác được thương tâm cùng tiếc hận. Lão Hoàng chủ Hòa Dương Vũ bọn người lộ ra rất là kích động, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên lóe ra hai bóng người, rất nhanh buông xuống đến Thiên Tài Phủ trên quảng trường, chính là Tiêu Vong Tình cùng Giang Trần hai người trở về. Nhìn thấy Tiêu Vong Tình, Lão Hoàng người một đám vội vàng nghênh đón, cùng nhau đối Tiêu Vong Tình thi lễ. Vãn bối Dương Sáng, gặp qua Tiêu Tiền Bối, lão hoàng chủ ngữ khí vô cùng tôn kính, hắn biết, đây là cùng Dương gia tổ tiên Dương Quân Long một thời đại nhân vật, từng, đều đứng lên đi, Dương Quân Long hậu người, từng cái còn tính là không tệ, các ngươi Đại Kiền Đế Quốc, cũng coi là không có ném Dương Quân Long mặt, Tiêu Vong Tình nói ra, Hắn lần này lựa chọn tại Thiên Tài Phủ, trừ Giang Trần bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là Dương Quân Long, hắn cùng Dương Quân Long giao hảo, nếu là có thể chiếu cố bằng hữu của mình hậu nhân, đó là nghĩa bất dung từ. Tiêu Tiền Bối đại giá quang lâm, toàn bộ Đại Kiền Đế Quốc đều bồng tất sinh huy, Dương Vũ nói ra, Tiêu Tiền Bối, ta đã đem Thiên Tài Phủ lớn nhất nghị sự đại điện đưa ra đến, làm ngày mai trao đổi đại hội sở dụng. Lão Hoàng chủ thuyết đạo, không cần, tiên đình người cũng không có trọng yếu như vậy, ngày mai trao đổi đại hội công khai tổ chức, liền lựa chọn tại cái này một mảnh quảng trường khổng lồ là được, ngày mai Thiên Tài Phủ toàn diện đối ngoại khai phóng, muốn đến, đều để bọn hắn vào, Tiêu Vong Tình nói ra, vâng, Tiêu Tiền Bối, Lão Hoàng người gật gật đầu, sau đó đối Dương Vũ nói ra, Vũ Nhi, một hồi triệt tiêu Thiên Tài Phủ bên ngoài phòng hộ đại trận, toàn diện khai phóng, triệt tiêu phòng hộ đại trận. Đây là lần đầu, nhưng Lão Hoàng chủ hòa Dương Vũ đều không có nửa điểm do dự, có bán đế cao thủ tọa trấn, không người nào dám đến nháo sự. Hôm sau, thiên tài hơi sáng, Thiên Tài Phủ bên ngoài liền người đông tấp nập, hôm nay là Đông Huyền Vực đại sự kiện, bán đế Tiêu Vong Tình tổ chức trao đổi đại hội, xuất hiện nhân vật cũng có thể là cùng cấp bậc, mà lại là tiên đình vô thượng cao thủ, ai cũng không muốn bỏ qua kiến thức bán đế phong thái thời cơ, mà lại, Giang Trần thời gian lên men đến bây giờ. Đã đến đã xảy ra là không thể ngăn cản cấp độ, hôm nay có thể sẽ có một cái hoàn chỉnh kết quả, đối với kết quả này, cũng là mọi người đều vô cùng quan tâm, riêng là tám đại thế lực người, bọn họ hiện tại tâm tình rất lợi hại phức tạp, lúc đầu có thể tự mình giải quyết sự tình, hiện tại chỉ có thể làm nhìn lấy bọn họ tiếp xúc, chưa từng có nghĩ tới một ngày kia liền một cái nho nhỏ tiên hoàng đều chế phục không, bây giờ, bọn họ duy nhất có thể làm cũng là các loại, chờ tiên đình cao thủ xuất hiện. Dựa theo tiên đình cách làm, là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, sát tiên đình người, chẳng khác gì là quét ngang tiên đình mặt mũi, Giang Trần cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù có Tiêu Vong Tình bảo hộ, chỉ sợ cũng căn bản cứu không Giang Trần tánh mạng, Thiên Tài Phủ đệ tử cũng đều đi ra, trên mặt bọn họ đều hiện lên ra vẻ kích động, tại Thiên Tài Phủ lâu như vậy, chưa từng thấy qua như thế hùng vĩ tràn diện, người đông tấp nập, liếc một chút nhìn không thấy bờ, người thực sự quá nhiều. Đại Kiền Đế Quốc Thiên Tài Phủ, chưa từng có như giờ khắc này trở thành tiêu điểm, thật nhiều người, đã lớn như vậy đều chưa từng gặp qua tình cảnh lớn như vậy, đây đều là hướng về phía Tiêu Tiền Bối cùng Giang Sư Huynh tới, phóng nhãn toàn bộ tiên giới thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Sư Huynh mới có như thế đại năng lực, các ngươi nhìn, tám đại thế lực những lão tổ kia đều xuất hiện, tốt nhiều tiên tôn cao thủ, trận doanh này thực sự quá to lớn, nếu là tại bình thường, Thiên Tài Phủ đụng phải dạng này trận doanh. Chỉ sợ cũng muốn toàn bộ đề phòng cùng khẩn trương lên, nào dám giống như bây giờ liền phòng ngự đều cho hoàn toàn triệt tiêu, sợ cái gì, có bán đế cao thủ tọa trấn, lại nhiều người cũng không dám lỗ mãn, trừ phi là không muốn sống, không biết tam đại tiên đình hội sẽ không xuất hiện bán đế nhân vật, cũng không biết hôm nay trao đổi đại hội kết quả hội là dạng gì, hy vọng Giang Sư Huynh có thể không có việc gì, Thiên Tài Phủ mất đi Giang Sư Huynh, thật sự là tổn thất to lớn. Nếu như Giang Sư Huynh có thể lưu lại Đại Kiền Đế Quốc hiệu lực lời nói, ta Đại Kiền Đế Quốc sớm tối muốn hùng khởi. Đối với Thiên Tài Phủ tới nói, hôm nay là một cái không bình thường có ý nghĩa trọng đại thời gian, trong lòng bọn họ đều rất lợi hại kích động, có quan hệ Giang Trần trong khoảng thời gian này làm ra đến đại sự kiện, trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, từng cái đối Giang Trần đều là sùng bái tới cực điểm, tự nhiên không hy vọng Giang Trần có việc, đến lúc này, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Giang Trần tiềm lực. Chỉ cần để tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Đại Kiền Đế Quốc nhân tài trụ cột, toàn bộ đế quốc đều muốn trong tay cuộc khởi. Một giờ sau, trời đã hoàn toàn sáng rõ, Thiên Tài Phủ sơn môn bên ngoài người cũng càng ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng đều là, không biết lan tràn nhiều cự ly xa, Linh Lung Tiên Tôn cùng Hoa Cốc Một các nàng cũng tới, bị Dương Vũ trực tiếp mời đến Thiên Tài Phủ bên trong, Dương Vũ cách làm như vậy, cũng là hướng thế nhân cho thấy, hắn Đại Kiền Đế Quốc. Là muốn cùng Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc hoàn toàn giao hảo, nếu là ở trước kia, Đại Kiền Đế Quốc cùng cái này hai đại môn phái mặc dù không có xung đột, nhưng cũng không có cái gì lui tới, cơ hồ không có giao tình gì, nhưng lần này bởi vì Giang Trần cùng Long Thập Tam sự tình, để cái này tam đại thế lực trực tiếp liên hợp đến cùng một chỗ, đối với Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất tới nói, không, hiện tại hẳn là còn thừa lại 10 đại thế lực, thì Âm Tông xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Hoàn toàn từ Đông Huyền Vực biến mất không thấy gì nữa, 10 đại thế lực bên trong, có tam đại thế lực liên hợp đến cùng một chỗ, xác thực là có chỗ tốt cực lớn, đối với cùng Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc liên hợp, Đại Kiền Đế Quốc lão hoàng người cũng thật cao hứng. Dựa theo Tiêu Vong Tình mời, trống trải trong sân rộng, không có cái gì bài trí, liền một cái ghế đều không có. Không bao lâu, tại vô số đạo chờ đợi dưới ánh mắt, Tiêu Vong Tình mang theo Giang Trần đi đến trong sân rộng chỗ. Lão hoàng chủ hòa Đại Kiền Đế Quốc một đám cao tầng đều đứng tại hai bên, chờ đợi lấy đối thủ đến. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Tiêu Vong Tình trên thân, hắn một thân áo xanh, ánh mắt sắc bén, trong lúc giơ tay nhấc chân biểu dương bán đế bá khí cùng uy nghiêm, tóc đen lên đỉnh đầu đánh một cái buộc, hắn nhìn chỉ là thanh niên bộ dáng, tuổi trẻ để cho người ta không thể tin được, này một trương khuôn mặt anh tuấn, càng làm cho nữ nhân đều ghen ghét. Đều nói Vong Tình tôn giả có tiên giới thứ nhất mỹ nam tử danh xưng, lại vô duyên gặp một lần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, thứ nhất mỹ nam tử tên, cũng không phải là trưng cho đẹp, thật sự là quá anh tuấn. Tiêu Vong Tình cũng coi là đệ nhất truyền kỳ nhân vật, Giang Trần thật sự là tốt số, vậy mà có thể cho dạng này nhất tôn nhân vật cái thế tự mình ra mặt trợ giúp hắn. Không biết tiên đình người lúc nào đến, ngươi nói tiên đình có thể hay không trực tiếp không nể mặt Tiêu Vong Tình, không tới, không có khả năng, coi như tiên đình không nể mặt Tiêu Vong Tình, nhưng cũng khẳng định sẽ đến người, dù sao Giang Trần hiện tại hoàn hảo tốt còn sống, tiên đình nhất định sẽ xuất hiện, Giang Trần là bọn họ mục tiêu. Bầu không khí bắt đầu dần dần biến hơi khẩn trương lên, Tiêu Vong Tình xuất hiện, như vậy tiên đình nhân vật trọng yếu cách xuất hiện cũng không xa, hầu như không cần tưởng tượng, tiên đình khẳng định sẽ phái ra cao thủ mạnh mẽ đến, thấp nhất cũng là cùng Tiêu Vong Tình một cái cấp bậc tồn tại, bởi vì hôm qua Vương Toàn Phong như thế nhân vật đã xuất hiện, bọn họ căn vốn không có tư cách cùng Tiêu Vong Tình đàm phán. Đột nhiên, ba đạo cực kỳ mạnh mẽ khí lưu đột nhiên từ ba cái phương hướng khác nhau chấn động, vô số đạo ánh mắt nhìn quá khứ. Chỉ thấy này ba đạo khí lưu tốc độ đều là cực nhanh, lấy sét đánh chi thế cơ hồ cùng một thời gian đi vào thiên tài phủ trên không. Tới, tất cả mọi người ngừng thở, từng cái thần sắc lộ ra rất là kích động, lần này tới, đều là tiên đình nhân vật, đối với bọn hắn tới nói, cả một đời có thể nhìn thấy một lần tiên đình chí tôn cao thủ cái kia chính là cực kỳ may mắn vận. Này ba đạo khí lưu rất lợi hại sắp biến thành sáu bóng người, hai hai cùng một chỗ, bên trong ba người nhóm cũng không xa lạ gì. Chính là hôm qua Nhật xuất hiện ba cái kia tuyệt thế tôn giả, Vương Toàn Phong, Lôi Bá Thiên, Lam Đình Diễm. Vương Toàn Phong hôm qua bị Tiêu Vong Tình làm bị thương, bây giờ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, dù sao Tiêu Vong Tình không có hạ sát thủ, đối với một cái tuyệt thế tôn giả tới nói, muốn khôi phục như thế thương thế vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhưng hôm qua uy thế cuồn cuộn ba đại tuyệt thế tôn giả, hôm nay lại chỉ có thể đứng tại ba người khác sau lưng, ba người kia mới thật sự là tiêu điểm. Khi đó ba trung niên nhân, nhìn chừng 40 tuổi, mỗi một cái đều tản mát ra không gì sánh kịp khí thế đến, này tùy tiện tràn ra tới uy áp khí tức, đều làm người ta kinh ngạc run sợ, không dám đi nhìn thẳng vào. Đây là ba cái bán đế cao thủ, giống như Tiêu Vong Tình nhân vật cường thế, bất kỳ một cái nào đều không thể khinh thường. Tam đại bán đế bể nghệ thiên hạ, mang trên mặt thuộc về thượng vị giả cao ngạo, bọn họ miệt thị hết thảy, trong mắt bọn hắn, chúng sinh đều là con kiến hôi. Nhìn cái kia thân thể mặc hắc bào nam tử, hắn gọi Lý Vọng Giả, là phiêu miểu tiên vực tiên đình cường đại nhân vật, người này là thế hệ trước bán đế cao thủ, là rất lợi hại có hy vọng trùng kích đại đế tồn tại, không nghĩ tới lần này hắn tự mình ra mặt, về phần mặt khác hai cái bán đế, đó là Quang Minh tiên vực cùng Mê La tiên vực tiên đình nhân vật, ta cũng không biết. Có người mở miệng nói ra, ánh mắt rơi vào Lý Vọng Giả trên thân, chỉ gặp hắn uy phong lẫm liệt, đỉnh đầu treo kim sắc linh kiện, đứng chắp tay. Giống như nhất tôn cái thế đế vương, Lý Vọng Giả đều đi ra, đó là thế hệ trước bán đế cao thủ, Tiêu Vong Tình chỉ sợ không phải đối thủ a, hắn dù sao cũng là vừa mới tấn thăng bán đế. Đúng vậy a, không biết tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh, liền nhìn Tiêu Vong Tình như thế nào bảo đảm Giang Trần, Lý Vọng Giả cũng không phải một cái dễ đối phó nhân vật, cục thế trong nháy mắt liền biến khẩn trương lên, tiên đình không hổ là cao cao tại thượng tồn tại, ra mặt cũng là một cái bán đế một cái tuyệt thế tôn giả. Như thế thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đình mới có thể làm được. Liệt hỏa liệu nguyên Lý Vọng Giả, thiên thủ đồ phu Cừu Thiên Vân, nhất tự băng xuyên Tần Huyền Băng, ba vị cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Tiêu Vong Tình. Tiêu Vong Tình đối ba người ôm một cái quyền, cao giọng nói ra, đã từng đối với hắn mà nói, cái này ba tôn đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cái thế, cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại. Ba người này, mỗi một cái đều uy danh hiển hách, hôm nay có thể cùng nhân vật như vậy đứng tại cùng một cái độ cao. Tiêu Vong Tình cũng là nhịn không được hào tình vạn trượng. Tiêu Vong Tình, ta biết ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đế cảnh, đạt tới bán đế, nhưng ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có cùng tiên đình kêu gào tư bản. Ngươi hôm qua đã thương Vương Toàn Phong, chuyện này còn không có tính toán, hiện tại đem Giang Trần kêu đi ra, bổn tọa coi như trước kia sự tình đều chưa từng xảy ra. Liệt Hỏa Liệu Nguyên Lý Vọng Giả nhìn lấy Tiêu Vong Tình, mở miệng nói ra, hắn tư thái cao ngạo, xem ra hoàn toàn không có đem Tiêu Vong Tình để ở trong mắt, đương nhiên đây cũng là bình thường, dù sao Tiêu Vong Tình là vừa vặn tấn thăng bán đế tồn tại, cùng hắn loại này thế hệ trước bán đế là không có cách nào so sánh, hắn thấy, mình có thể tự mình xuất hiện tới gặp Tiêu Vong Tình, đã là Tiêu Vong Tình vinh hạnh lớn lao, tốt, Liệt Hỏa Liệu Nguyên Lý Vọng Giả đều xuất hiện, nhìn hắn Tiêu Vong Tình ứng đối ra sao, bán đế ở giữa cũng là có khoảng cách. Tiêu Vong Tình cho là mình tấn thăng bán đế liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn bảo trụ Giang Trần tánh mạng không phải dễ dàng như vậy. Nam Bắc Thế Gia lão tổ một mặt cười lạnh, nếu như nói ngay từ đầu hắn còn đối hôm nay trao đổi đại hội biểu thị lo lắng lời nói, khi nhìn đến Lý Vọng Giả, Cừu Thiên Vân cùng Tần Huyền Băng về sau, sở hữu lo lắng đều biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Tiêu Vong Tình coi như lợi hại hơn nữa, một cái vừa bước vào bán đế tồn tại. Cũng không dám tại Lý Vọng Giả cùng Cừu Thiên Vân dạng này tồn tại trước mặt phách lối. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Vong Tình trên thân, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Tiêu Vong Tình đến tột cùng như thế nào ứng đối Lý Vọng Giả bọn họ. Lý Vọng Giả, ta Tiêu Vong Tình hôm nay để cho các ngươi chính là muốn trao đổi Giang Trần sự tình, ngươi lên liền muốn người, nơi nào có nửa điểm trao đổi bộ dáng. Tiêu Vong Tình ngữ khí cũng là trong nháy mắt biến băng lạnh lên, hắn ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Lý Vọng Giả, khí thế bức người, không nhượng bộ chút nào. Tiêu Vong Tình biểu hiện đại xuất tất cả mọi người đoán trước, người nào cũng không nghĩ tới Tiêu Vong Tình trong nháy mắt biến cường thế như vậy, xem ra liền Lý Vọng Giả đều không để trong mắt. Nhưng Giang Trần cũng hiểu được Tiêu Vong Tình dụng ý, hắn biết rõ, tại thực lực này vi tôn thế giới, vô luận làm chuyện gì đều là muốn bắt thực lực đến nói chuyện. Lý Vọng Giả xem thường Tiêu Vong Tình, như vậy Tiêu Vong Tình nhất định phải bắt đầu cường thế. Hắn muốn để Lý Vọng Giả biết mình có cái này cùng bọn hắn đàm phán, nói như vậy, đàm phán mới có thể tiếp tục tiến hành. Tiêu Vong Tình, ngươi có tư cách gì tại trước mặt bản tọa phách lối, ngươi một cái mới vừa tiến vào bán đế nhân vật, bổn tọa căn bản không để trong mắt, hôm nay bản tọa xuất hiện ở đây, đã rất lợi hại nể mặt ngươi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Lý Vọng Giả khí thế chấn động, xem ra một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Ha ha, Lý Vọng Giả, ngươi quá phách lối. Đừng tưởng rằng chính mình sớm đi tiến vào bán đế liền có thể không coi ai ra gì, người khác sợ ngươi, ta Tiêu Vong Tình cũng không sợ ngươi, đã ngươi nói ta không có tư cách đứng ở chỗ này cùng ngươi đàm phán, vậy liền nhìn xem, ta Tiêu Vong Tình có không có tư cách. Tiêu Vong Tình cười ha ha, hắn thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, sau đó vung tay lên, trực tiếp mở ra một cái vực ngoại chiến trường đến, cường đại bán đế khí thế phóng xuất ra, giống như sóng to gió lớn, khiêu chiến Lý Vọng Giả, không sai. Tiêu Vong Tình cũng là tại khiêu chiến Lý Vọng Giả. Hành động này, để vô số người đều trừng to mắt, đơn giản không thể tin được, liền Lý Vọng Giả trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Vong Tình vậy mà lên liền muốn cùng mình đánh. Tiêu Vong Tình, ngươi đây là muốn khiêu chiến bổn tọa sao? Lý Vọng Giả ngữ khí âm hàn, không sai, Lý Vọng Giả, lên đánh một trận, sau đó lại đàm phán. Tiêu Vong Tình áo xanh phiêu đảng, bể nghệ thiên hạ, đối mặt cường đại Lý Vọng Giả. Không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tốt, vậy liền để ngươi kiến thức một cái bổn tọa lợi hại, bổn tọa sẽ cho ngươi biết, ngươi phách lối, là cỡ nào vô tri. Lý Vọng Giả nhân vật bậc nào, cao cao tại thượng, sao lại e ngại Tiêu Vong Tình khiêu chiến, thân là cường đại bán đế, hắn căn bản thụ không dạng này khiêu khích, nằm cỏ, không một lời coi như đánh a, ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, không phải đã nói là trao đổi đại hội sao. Làm sao còn chưa bắt đầu liền đánh nhau. Có lầm hay không a? Các ngươi đây liền không hiểu sao, Tiêu Vong Tình vừa mới tấn thăng bán đế, Lý Vọng Giả bọn họ căn bản cũng không đem Tiêu Vong Tình để ở trong mắt, cảm thấy Tiêu Vong Tình không có tư cách cùng bọn họ đàm phán, cho nên Tiêu Vong Tình mới trực tiếp khiêu chiến Lý Vọng Giả, chứng minh chính mình có đàm phán tư cách, không phải vậy lời nói, hôm nay trao đổi đại hội, căn bản không có biện pháp tiếp tục tiến hành tiếp, không sai, bất quá Tiêu Vong Tình thật đều có thể cùng Lý Vọng Giả đối kháng sao? Hắn dù sao mới vừa vặn tấn thăng bán đế, Lý Vọng Giả thế nhưng là thành danh đã cửu đại nhân vật, Liệt Hỏa Liệu Nguyên xưng hào, cũng không phải đến không. Xem đi, không nên xem thường Tiêu Vong Tình, ta cảm thấy Tiêu Vong Tình vẫn rất có thực lực, không phải vậy lời nói hắn không sẽ chủ động khiêu chiến Lý Vọng Giả, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi chính mình bại, sẽ hoàn toàn mất đi đàm phán tư cách, như vậy tiếp xuống trao đổi đại hội, cũng không có muốn tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu. Tràng diện trong nháy mắt biến táo động, hai đại bán đế, một lời không hợp liền đánh, nhưng một trận chiến này thoạt nhìn là nhất định phải tiến hành, không phải vậy lời nói, tiếp xuống trao đổi đại hội không có cách nào tiếp tục tiến hành. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào này một mảnh được mở mang đi ra trên chiến trường, bán đế ở giữa chiến đấu, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Hết chương 1720, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.